Thiên Kiêu Chiến Kỷ 59 chương 573 phạt đảo quyết liên tiếp mấy ngày. Lâm Tầm một mực tại đảo vong bên trong vượt qua. Trên đường đi không biết bị bao nhiêu chặn đánh cùng vây công. To to nhỏ nhỏ kịch chiến mấy chục lần. Nghiêm trọng nhất mấy lần. Hắn gặp được Vũ Tiêu Sinh. Lâm Lang liên thủ giáp công. Mặc dù cuối cùng đào thoát. Lại làm cho thương thế hắn càng thêm nghiêm trọng. Nhất làm người sợ run chính là theo thời gian tiếp tục đến đây truy sát cường giả càng ngày càng nhiều, để Lâm Tầm căn bản không có thời gian dừng lại chữa trị. Loại tình huống này kéo dài hơn 10 ngày, Lâm Tầm thân thể tàn phá, vết máu pha tạp, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Tựu liền một gốc đăng lung vương tham đều đã bị hắn hao hết, đây chính là tuyệt thế bảo dược. Liền sinh tử cảnh vương giả đều thèm nhỏ dãi không thôi ghi chân. Bây giờ cũng đang không ngừng đào vong bên trong bị hao hết. Có thể nghĩ dọc theo con đường này kịch chiến là bực nào hung hiểm. Đăng lung vương tham không còn. Còn có một gốc kỳ lân thảo. Để Lâm Tầm chân chính lo lắng chính là. Ngoại thương có thể khép lại. Nhưng động thiên đạo đài bên trên thương thế lại càng thêm tràn ngập nguy hiểm. Kia một đoạn thiên kiếp tỏa liên quá mức dường gì đáng sợ. Tràn ngập chí cao quy tắc cùng trật tự lực lượng. Mặc cho Lâm Tầm như thế nào hóa giải. Đều không làm gì được nó. Ngược lại bị nó không ngừng ăn mòn cùng làm hao mòn động thiên đạo đài. Giao động đại đạo căn cơ cách này một ngày. Lại trốn khỏi một lần truy sát về sau. Lâm Tầm trốn vào trong dãy núi một tòa trong huyệt động. Yên lặng chữa thương. Thời gian có hạn, hắn không dám có một tia lười biếng. Những ngày gần đây, hắn một mực tại suy nghĩ, chính mình độ kiếp động thiên cảnh, tại sao lại dẫn tới rủi gì như vậy tai nạn. Nhưng Thủy Trung nghĩ mãi mà không rõ, cái này khiến hắn tâm cảnh bên trong cũng bao phủ lên một vòng âm ảnh. Đây là đạo tổn thương làm Lâm Tầm thử nghiệm đến hỏi hỏi ý kiến kim độc nhất. Lại ngoài ý muốn đạt được một cái nặng nề vô cùng đáp án. Ngươi đây là bị thượng thương chỗ không cho a. Bản vương nhớ rõ, thời kỳ thượng cổ, chỉ có cấm kỵ nghịch thiên nhân vật mới có thể dẫn phát đáng sợ như vậy kiếp số. Kim độc nhất hiển nhiên cũng có chút chấn động, nói: không nghĩ tới ngươi cái tên này vậy mà cũng là dạng này một cái quái vật. Ngươi đến tột cùng tu luyện cái gì công pháp đạo tổn thương? Lâm Tầm thần sắc đờ đẫn. Hắn nhớ tới tới. Vô luận là tự mình tu luyện động huyền thôn hoang kinh, vẫn là nắm giữ tiểu minh thần thuật thiên nguyên đao huyết hám thiên cửu băng đạo, tất cả đều là theo thông thiên bí cảnh bên trong thu hoạch được. Thậm chí ngay cả thể nội một lần nữa ngưng tụ mà ra bản nguyên linh mạch, đều cùng thông thiên bí cảnh có chặt chẽ không thể tách rời liên quan. Như thế suy tính, lần này độ kiếp sở dĩ dù gì như vậy, để cho mình đụng phải vết thương đại đạo, phải chăng cùng kia thông thiên bí cảnh có quan hệ? Lâm Tầm vô pháp xác định. Đối tu giả mà nói, đạo tổn thương không thể nghi ngờ là đáng sợ nhất. Tổn thương chính là đại đạo căn cơ, mà ngươi đụng phải đạo tổn thương càng là đặc biệt, chính là thiên kiếp chi lực. Muốn hóa giải, cơ hồ là không có hy vọng. Kim độc nhất không có nói đùa, Lâm Tầm thời khắc này tình cảnh cực kỳ sự nghiêm trọng, để hắn cũng không tâm tư nói đùa. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu tuyệt thế kinh thiên hạng người. Bởi vì đụng phải đạo tổn thương, từ đây không gượng dậy nổi. Chẳng khác người thường, cuối cùng dừng bước tại đạo đồ bên trên. Nuốt hận mà chết, không có tan giải có thể sao? Lâm Tầm thần sắc càng thêm đờ đẫn. Hồi lâu hắn mới than khẽ, không nghĩ nhiều nữa, không đến cuối cùng một khắc, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Lại qua mấy ngày, Lâm Tầm vẫn tại đào vong, bị không ngừng truy sát, thương thế trên người nghiêm trọng đến mức độ không còn gì hơn. Trên đường đi thường xuyên hội sẽ ho ra máu, đó là bởi vì cái kia động thiên đạo đài bị dao động, càng ngày càng nghiêm trọng, bắt đầu trở nên ảm đạm. Đây chính là đại đạo của hắn căn cơ. Đụng phải bực này trọng thương, hậu quả kia có thể nghĩ có bao nhiêu hỏng bét. Cái này cẩu lão tặc Thiên Lâm Tầm thở dài. Cho đến giờ khắc này, hắn cũng không có từ bỏ. Không tin tưởng mình sẽ chết đang đuổi giết bên trong. Vẫn tại suy nghĩ cùng cân nhắc như thế nào hóa giải thể nội đạo tổn thương sự tình. Ngươi đi đi. Cách này một ngày. Trải qua một trận áp chiến về sau. Lâm Tầm thương thế đã trải qua rồi chuyển biến xấu. Thân thể tàn phá. Phảng phất một trận gió thổi tới liền có thể để hắn mất đi. Hắn quyết định phóng kim độc nhất rời đi. Ta hẳn là còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Nhưng nếu vạn nhất tao ngộ cái gì bất chắc. Khẳng định cũng sẽ để ngươi đụng phải liên lụy. Sở dĩ. Ngươi liền có thể đi. Lâm Tầm nghiêm túc nhắc nhở. Kim độc nhất đứng tại một bên. Nhìn trước mắt kia trên thân thể chảy máu không ngừng thiếu niên. Hình như có chút ít ngoài ý muốn. Tuấn Mỹ tà mị trên gương mặt hiện hiện một vòng phức tạp. Cuối cùng. Hắn chỉ là ồ một tiếng. Phất phất tay. Nói. Tính ngươi còn có chút lương tâm. Chờ ngươi chết. Bản vương sẽ cho ngươi lập một khối mộ tế điện thoáng cái. Nói. Hắn quay đầu bước đi. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tầm mắt tiến hắn rời đi. Yếu ớt không huyết sắc khóe môi nổi lên một vòng tự giễu. Chợt chỉ lắc đầu. Đứng dậy tiếp tục đào vong. Vài ngày sau. Oanh lại một trận đại chiến bộc phát. Là thủy viên tộc thánh tử cùng Lê Mộc tộc thánh nữ các loại chờ một đám cường giả đuổi theo. Lâm Tầm dùng hết sở hữu đấm máu mà chiến lại một lần nữa đào thoát. Chỉ là lần này hắn đào tẩu về sau cuối cùng vẫn là không kiên trì nổi tại một mảnh đầm lầy chỗ sâu ngã xuống. Hắn toàn thân trên dưới đều là nhìn thấy mà giật mình vết sách. Sắc mặt tái nhợt bên trong hiện ra xanh đen chi sắc. Mắt đen ảm đạm tối tăm. Vẫn là không cách nào hóa giải sao Lâm Tầm trong lòng hiện lên cảm giác cực kỳ không cam lòng. Hắn triệt để buông ra. Tâm thần không lo không sợ. Không đi quản phải chăng có địch nhân tới gần. Cả người không linh vô cùng. Hắn thân thể tàn phá. Tinh khí thần gần như hao hết. Thể nội động thiên ảm đạm. Nguyên bản trong vắt như lưu ly đạo đài bên trên. Nhuộm đáng sợ u ám kiếp số quang trạch. Sắp sụp đổ. Chỉ có thể thử một lần một nhân một quả. Nhất âm nhất trác. Muốn giải kiếp nạn này. Làm theo ngọn nguồn đi tìm kiếm cuối cùng. Lâm Tầm cắn răng một cái. Hao hết một điểm cuối cùng khí lực. Đi cảm giác thức hải bên trong kia một tòa thần bí thông thiên chi môn. Giờ khắc này, hắn tựa như một bộ xác không, sẽ mất đi. Oanh đột nhiên. Đúng lúc này. Một cỗ bàng bạc khí tức hiện lên. Theo trái tim của hắn chi địa bản nguyên linh mạch bên trong phóng thích. Tựa như dòng lũ khuyết tán. Cái kia tàn phá vô cùng thân thể ngâm tại trong đầm lầy. Âm u đầy tử khí. Nhưng ở nội bộ. Nhưng lại có một nguồn sức mạnh mênh mông tại từng sợi khuyết tán. Làm cho hắn thân thương thế nhanh chóng khép lại đây hết thảy. Lâm Tầm hồn nhiên không phát hiện được. Cùng dĩ vãng cũng khác nhau. Lần này là ý thức của hắn tiến vào kia thông thiên bí cảnh bên trong. Vẫn như cũ là quen thuộc tràng cảnh. Một đạo thẳng tắp thanh vân đại đạo thẳng tắp trải ra tại trong hư không. Đại đạo cuối cùng liền là một tòa thần bí môn hộ. Sừng sững ở đó. Phảng phất đã thật lâu chưa từng mở ra. Tấn cấp động thiên cảnh giới. Tự có được lại lần nữa tiến vào thông thiên bí cảnh. Đi sông Thanh Vân đại đạo cửa thứ 5 cơ hội. Bây giờ, Lâm Tầm lại lần nữa sừng sững nơi đây. Phóng nhãn tứ phương trong lòng lại có khác nhau cảm khái cùng tư vị. Một cố quen thuộc tối tăm ba đồng lặng yên tràn ngập. Ra quét Lâm Tầm toàn thân. Chợt. Mảnh này thiên địa bên trong vang lên kia một đạo thanh lãnh như băng thanh âm cầu đạo giả. Thanh vân đại đạo cửa thứ 5 là dung đạo. Phải chăng bắt đầu vượt quan Lâm Tầm lắc đầu. Hắn giờ phút này đâu còn có tâm tư vượt quan không chần chờ chút nào. Hắn lên tiếng hỏi thăm. Ta này đến. Chỉ muốn hỏi một chút. Ta chỗ gặp chi kiếp xấu cùng đạo tổn thương. Phải chăng cùng nơi đây có quan hệ hắn tin tưởng nhớ rõ. Lần trước vượt quan lúc. Đối phương trả lời qua chính mình một vấn đề. Cái này khiến hắn xác định. Đối phương khẳng định tồn tại. Lại có được thông linh trí tuệ vậy mà lúc này. Hắn chờ đợi hồi lâu. Lại không người trả lời. Thiên địa ở giữa hoàn toàn yên tĩnh. Ngay tại Lâm Tầm có chút nản lòng thoái chí thời điểm, kia thanh lãnh không mang theo mảy may tình cảm ba đồng thanh âm rốt cuộc vang lên. Cái này liên quan chính là dung luyện đạo tổn thương chuẩn bị. Một câu như thạch phá thiên kinh, Lâm Tầm bỗng nhiên tinh thần nhất chấn. Quả nhiên trận này vượt gì kiếp sớ ngọn nguồn chính là ở đây cầu đạo giả. Phải chăng vượt quan kia một đạo thanh lãnh như băng thanh âm hỏi thăm. Lâm Tầm hít sâu một hơi, không lo được suy nghĩ nhiều, nói: vượt quan nắm giữ phạt đạo quyết áo nghĩa, liền có thể thông quan. Làm cái này một đạo thanh lãnh thanh âm rơi xuống, một mảnh quang vũ hóa thành thần bí cổ lão ký hiệu đạo văn, đem Lâm Tầm toàn bộ thân ảnh bao phủ. Gần như vô ý thức, Lâm Tầm khoanh chân ngay tại chỗ, nhắm mắt lại. Cùng này đồng thời, một cỗ hùng vĩ đạo âm tại tâm linh chỗ sâu vang vọng. Các loại tối tăm mà huyền diệu truyền thừa huyền bí nổi lên. Phạt đạo quyết nói ngắn gọn, cái này một bộ công pháp cũng không phải là tu hành chuẩn bị, mà là chuyên môn luyện hóa kiếp lực thần bí pháp môn nhịp thiên phạt đạo. Hóa kiếp phản bản, dung đạo quy chân. Cái này giải rác thập nhị chữ liền có thể khái quát bộ này diệu pháp chân chính công dụng. Nguyên lai làm ta lần thứ nhất bắt đầu vượt quan bắt đầu, cái này thông thiên bí cảnh người sáng lập sớm đã dự liệu được hôm nay tất cả, cho nên mới có thể tiến hành bố cục. Dùng thanh vân đại đạo cửu trọng quan là khảo nghiệm, từng bước một tiến hành chỉ dẫn cùng truyền thừa. Không đúng, đây là vượt quan người chuẩn bị, mà không phải là nhằm vào một mình ta. Vô luận ai có được thông thiên bí cảnh, làm trải qua trùng điệp khảo nghiệm, đến một bước này lúc đều sẽ tao ngộ tương tự kiếp số. Cho nên mới có phạt đạo quyết tồn tại nhịp thiên phạt đạo. Cái này thông thiên bí cảnh lúc trước đến tột cùng là người phương nào mở? Lâm Tầm rất nhanh liền không lo được suy nghĩ, đắm chìm trong cảm ngộ bên trong, bắt đầu nắm giữ liên quan tới phạt đạo quyết đủ loại ảo diệu. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Tầm bên tai bỗng nhiên vang lên lần nữa kia thanh lãnh như băng thanh âm: vượt quan kết thúc. Thông thiên bí cảnh cửa thứ 6 là ngự thần. Lần sau vượt quan lúc cần nắm giữ đạo ý chi lực. Làm thanh âm biến mất, Lâm Tầm ý thức rời đi thông thiên bí cảnh trở lại trong thân thể. Nhân quả nhớ tới trước đó chỗ tao ngộ lôi kiếp, cùng trên đường đi huyết tinh truy sát, lại đến tiến vào thông thiên bí cảnh bên trong tìm kiếm hóa kiếp chi pháp. Lâm Tầm trong lòng thêm ra một loại minh ngộ. Hắn lần thứ nhất ý thức được cái này thiên địa ở giữa là có thần bí nhân quả lực lượng tồn tại. Nếu không có đồng thiên bí cảnh, cũng không có hắn Lâm Tầm hôm nay. Nhưng tương tự cũng bởi vì thông thiên bí cảnh, để hắn con đường tu hành trở nên cùng những tu giả khác hoàn toàn khác biệt. Xuất hiện rất nhiều không tưởng tượng được kiếp số cùng hung hiểm. Đây cũng là nhân quả. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều, Lâm Tầm vận chuyển phạt đạo quyết, bắt đầu đi nếm thử hóa giải động thiên đạo đài bên trên thiên kiếp chi lực. Nội tâm của hắn trong vắt không minh, không muốn vô tưởng. Nương theo lấy phạt đạo quyết vận chuyển mà ra, động thiên bên trong thêm ra một cỗ vô hình tối tăm khí tức, đem kia một đoạn thiên kiếp tỏa liên bao phủ. Trong nháy mắt mà thôi, động thiên bắt đầu oanh minh, dâng lên dáng lành. Cũng không biết trải qua bao lâu, một trận chiến đấu kịch liệt tiếng vang lên, ầm ầm chấn động khắp nơi, thanh thế dị thường kinh người. Để đang toàn lực luyện hóa kiếp lực Lâm Tầm cũng bị kinh động. Thiên kiêu chiến kỷ 59 chương 574 liều mạng ý nghĩa. Nguyên lai phía trước chương tiết con số lỗ hổng một chương đã sửa chữa, đến đây chiến đấu âm thanh kịch liệt, để mảnh này đầm lầy khu vực triệt để không bình tĩnh. Là ai đang chém giết lẫn nhau? Lâm Tầm nằm tại trong đầm lầy, hắn thân thể tại mặc dù đang không ngừng khép lại, nhưng còn không có khôi phục lại. Nguyên nhân ngay tại ở lúc trước hắn đụng phải thương thế quá mức nghiêm trọng, thậm chí giờ phút này hắn liền mí mắt đều không mở ra được. Lại thêm hắn đang toàn lực vận chuyển phạt đạo quyết đi hóa giải kia một đoạn thiên kiếp tỏa liên, giờ phút này cũng căn bản không dám phân tâm chú ý cái khác. Nhưng dù vậy, Lâm Tầm vẫn là ý thức được tình cảnh của hắn ngay tại đứng trước nay chưa từng có uy hiếp. Nếu vô pháp sớm cho kịp khôi phục lại, có thể sẽ như vậy gặp Lâm Tầm không dám chậm trễ chút nào. Vứt bỏ tạp niệm, toàn bộ thể xác tinh thần vùi đầu vào luyện hóa bên trong. Lần này, thương thế của hắn thật rất nặng, đến mức độ không còn gì hơn. Dưới tình huống bình thường hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản cũng không có thể có đường sống. Nhưng lại tại dầu hết đèn tắt thời khắc, bản nguyên linh mạch bên trong lại khuyết tán ra một cỗ bàng bạc lực lượng, để hết thầy phát sinh nhịp chuyển. Giờ phút này nương theo lấy vận chuyển phạt đạo quyết, Lâm Tầm trong động thiên thần hà bốc hơi, thủy quang lưu tràn, đại đạo phản âm oanh minh, thần bí quang hà từng đầu từng đạo xông lên đạo đài, đem kia một đoạn thiên kiếp tỏa liên hoàn toàn bao trùm, tiến hành luyện hóa. Giờ phút này Lâm Tầm tiềm năng đang thức tỉnh, toàn diện khôi phục, như khô cạn lòng sông, bị mênh mông lực lượng dòng nước đổ vào. Cái kia rạn nứt dập nát thân thể được chữa trị, vết thương dần dần lấp đầy, bắt đầu sinh ra tràn trề sinh cơ, không còn như vậy tĩnh mịch. Âm âm thể nội động thiên bên trong động tính càng thêm cường thịnh, mắt thường có thể trông thấy, kia một đoạn thiên kiếp tỏa liên đang bị một chút xíu luyện hóa, trở thành một cỗ lực lượng, đổ lên tại sớm đã pha tạp ảm đạm đạo đài bên trên. Đây là một loại trật tự cùng pháp tắc lực lượng, cứ việc bị luyện hóa, còn lại khí tức cực kỳ yếu ớt, vẫn như trước có được không thể tưởng tượng nổi thiên uy. Bây giờ, cách này bị luyện hóa lực lượng, tất cả đều dung nhập vào trong đạo đài, nhưng đường đài ngược lại đạt được một loại chưa từng có tầm bổ cùng rèn luyện. Đây quả thực là tại đoạt lấy thiên chi tạo hóa, ai dám tưởng tượng thiên kiếp chi lực có thể bị luyện hóa, dung nhập động thiên bên trong, đi đổ lên cùng rèn luyện bản ngã đạo đài. Đây chính là phạt đạo quyết chỗ khác thường, hóa kiếp chi lực, trả lại đạo hạnh bản nguyên, dung hợp đại đạo căn cơ bên trong, tiến hành cực điểm thuế biến. Tiếng oanh minh không ngừng, như đại đạo phản âm. Lâm Tầm nguyên bản ảm đạm động thiên, giờ phút này tỏa ra ánh sáng lung linh, không ngừng khuyết trương, thần hà thủy quang tràn ngập, tựu liền kia một tòa đạo đài cũng một lần nữa vững chắc, không còn giống như trước như vậy trong vắt, nhưng lại thêm ra một cỗ cổ phát quy chân khí tức, sừng sững tại động thiên, tựa như có thể trải qua gặp trắc trở mà bất hủ, trường tồn cùng thế gian đây hết thảy, tựa như khổ tận cam lai, làm gần như tử vong chân chính tình trạng, nhất cử nhịp truyền, bởi chết nhi sinh, đúng như tiến hành một trận trên tu hành niết bàn trùng sinh. Đây chính là tuyên đỉnh chi lộ, mặc dù có thể xưng đương thế tối cường đạo đồ, nhưng chỗ tao ngộ dày vò, đánh bại cùng gặp trắc trở cũng vượt qua tưởng tượng đáng sợ. Cho dù kinh diễm như Lâm Tầm, cũng thiếu chút bỏ mình đạo tiêu, mới tại gần nửa cách truy sát cùng tra tấn bên trong tới đính. Con đường này, tối thiểu tại Tử Diệu đế quốc bên trong, tuyệt đối trước nay chưa từng có. Độc bộ cổ kim liền cổ tịch bên trên đều cơ hồ tìm không thấy ghi chép, tựa như cấm kỵ, không cho phép tồn tại ở thế gian. Chơi hắn mỗ mỗ, sớm biết có nhiều như vậy địch nhân truy sát ngươi, bản vương tựu không trở lại. Bên tai bỗng nhiên vang lên lão cáp kim độc nhất thanh âm, lộ ra tức hồn hển. Cái này khiến trong tu hành Lâm Tầm lập tức kinh hỉ. Cái này con cóc thế mà trở về một tia ý thức khuyết tán. Lâm Tầm lập tức đã nhìn thấy, tại bên cạnh mình, một bộ lục bào kim độc nhất toàn thân chảy máu, chính ôm đùi nhe răng trợn mắt chỗ tức giận mắng to. Ai phụ ai? Đúng là mẹ nó đau a. Một tiểu tử kia, bản vương nhớ kỹ ngươi, liền là ngươi chặt bản vương tam đao. Bản vương sớm tối muốn đem tiểu tử ngươi ăn. Một bên ồn ào, kim độc nhất một bên lo âu nhìn bên cạnh Lâm Tầm, trong miệng nói thầm bực tức không thôi. Tiểu tử này sẽ không phải thật chết hẳn đi, làm sao còn không tỉnh lại ai? Sớm biết như thế, bản vương tựu không trở lại. Lâm Tầm nghe, nhưng trong lòng dâng lên trận trận dòng nước ấm. Ám đạo gia hỏa này mặc dù nhân phẩm không ra sao, bất quá tựu hướng sông giảng nghĩa khí điểm này, ngược lại là rất đáng được khẳng định. Đồng thời, Lâm Tầm nội tâm có một cỗ vô danh lửa cháy. Lão Cáp rõ ràng tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong đụng phải trọng thương. Mà hắn làm như thế, tự nhiên là vì bảo vệ mình cô nàng kia cũng không tệ. Lẻ loi một mình cùng một đám cường giả quyết đấu. Thật không biết ngươi tiểu tử này đi cái gì vận khí cứt chó. Thế mà tìm tới như thế cái có tình có nghĩa xinh đẹp cô nàng kim độc nhất nói một câu xúc động. Lâm Tầm trong lòng hung hăng chấn động. Còn có người đang giúp mình hắn ý thức khuyết tán. Trong nháy mắt tựu chú ý tới. Phủ cận cách đó không xa. Ngay tại bộc phát một trận thảm liệt vô cùng áp chiến. Long Kình tộc thánh tử Vũ Tiêu Sinh. Huyết sư tộc thánh nữ Lâm Lang. Cùng Bích Lân tộc thánh tử. Ma tượng tộc thánh tử. Lê Mộc tộc thánh nữ các loại chờ chút thế hệ tuổi trẻ nhân vật tuyệt đỉnh. Thình lình đều trong chiến trường mà bọn hắn giờ phút này. Lại tại vây công một người. Không đúng. Không phải vây công. Mà là bị một người dính dấp. Vô luận là ai muốn xông về phía mình bên này. Liền sẽ bị người kia liều lĩnh đi công kích. Người kia là Triệu Cảnh Huyên, áo nàng đã nhuốm máu. Trong vắt gương mặt xinh đẹp hoàn toàn trắng bịch. Mái tóc lộn xộn. Thân ảnh lảo đảo. Rõ ràng sớm đã đụng phải trọng thương. Nhưng dù cho như thế, nàng vẫn tại chống lại cùng kiên trì. Rõ ràng trong mắt đều là kiên định cùng kiên quyết. Không từng có qua một chút do dự. Lâm Tầm run lên trong lòng, một loại khó tả cảm động phun lên toàn thân. Hắn sao có thể nghĩ đến Triệu Cảnh Huyên đường đường đế quốc chi công chúa, linh bảo thánh địa truyền nhân, lại vì bảo vệ mình, cơ hồ là không để ý tính mệnh ở nơi đó chém giết chiến đấu. Ngươi nữ nhân này thật là đủ điên cuồng. Vì cái này đều đã sắp chết thiếu niên, liền mệnh cũng không cần sao? Giữa sân vang lên hét lớn, thanh âm xâm nhiên, sát cơ lộ ra. Kia là Vũ Tiêu Sinh. Thần sắc hắn ở giữa đều là không kiên nhẫn. Một mình ngươi mà thôi, căn bản là không có cách ngăn trở chúng ta. Vẫn là mau để cho khai, chớ có lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nếu không, ngươi hôm nay cũng định đem gặp nạn. Rất nhiều cường giả phát ra uy hiếp. Triệu Cảnh Huyên cường đại vượt quá dự liệu của bọn hắn, để bọn hắn cũng cảm thấy có chút khó chơi. Còn tốt, Triệu Cảnh Huyên đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Không bao lâu, chú định sẽ bị đánh giết. Đối với đây hết thảy, Triệu Cảnh Huyên phảng phất giống như không nghe thấy. Thần sắc kiên định, rõ ràng trong mắt đều là kiên quyết. Nàng khóe môi đang chảy máu, liền thân thân thể đều trở nên lảo đảo. Để Lâm Tầm có một loại lo lắng đau nhức cùng hận. Hận không thể lập tức giết đi qua, ngăn tại Triệu Cảnh Huyên trước người. Một cách đế quốc thiên chi yêu nữ, hiện nay đại đế dòng chính hậu duệ, thân phận đáng tôn sùng cỡ nào cùng cao quý. Mà giờ khắc này, nàng lại tựa như một cái cố chấp người điên, liều lĩnh, không tiếc bất cứ giá nào, muốn ngăn cản hết thảy tới gần Lâm Tầm địch nhân. Loại tràng diện này lộ ra phá lệ thảm liệt cùng chấn động. Không ai có thể lý giải, vì một cái sắp chết thiếu niên, đáng giá trả giá như thế đại giới sao? Cũng nguyên nhân chính là như thế, làm cho Triệu Cảnh Huyên hành vi tại những cái kia các tộc nhân vật tuyệt đỉnh trong mắt lộ ra ngây thơ mà buồn cười. Tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, tựa như lộ ra rất ngu xuẩn. Ai đời này nếu có thể có một nữ nhân như vậy làm bạn, cho dù không cầu trường sinh cũng đáng. Kim độc nhất nói một câu xúc động. Hắn cũng bị chấn động. Vô pháp tưởng tượng. Lâm Tầm tại Triệu Cảnh Huyên trong lòng địa vị đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu. Lại sẽ để cho nàng như thế liều mình tương trợ. Tiểu tử, ngươi như còn có chút lương tâm, tự tranh thủ thời gian tỉnh dậy đi. Mỹ nhân như vậy một khi hương tiêu ngọc hôn, có thể nhất định thương tiếc cả đời. Kim độc nhất thì thào. Phảng phất nghe được kim độc nhất, Lâm Tầm kia nằm tại trong đầm lầy thân thể bỗng nhiên làm lên. Kia từng đạo vết thương không ngừng khép lại, đang tiến hành tân sinh. Oanh một cỗ sóng gợn mạnh mẽ, Như cơn lốc theo Lâm Tầm trên thân khuyết tán, quét sạch mảnh này đầm lầy. Mảnh này thiên địa đều một trận chấn động. tựa như biển cả tại nổi sóng chập trùng. Chỉ là Lâm Tầm khoanh chân ngồi ở kia, con ngươi khép kín, không có tiến một bước động tác. Bất quá có thể tinh tường trông thấy ống ánh khắp nơi thần hà tại hắn thân bốc hơi mà ra, rực rỡ hừng hực, bàng bạc mà huy hoàng, tựa như thác nước. Có chí cường vô lượng sinh mệnh tinh khí đang cuộn trào mãnh liệt. Một tích tắc này, thiên địa tựa như bị Lâm Tầm đoạt đi quang hoa, trở nên ảm đạm sương mù mông lung, đầm lầy chập trùng. Lâm Tầm như một tôn thần tượng đang tiếp thụ một loại tẩm bổ cùng tẩy lễ, oanh oanh lập lòe, thần huy diệu nhãn. Ha ha ha, tỉnh, gia hỏa này rốt cuộc tỉnh, hắn thế mà thật hóa giải đạo tổn thương. Lão thiên gia hỏa này tuyệt đối là một cái quái vật bỗng nhiên. Kim độc nhất cười ha hà. Mà tại cách đó không xa, Vũ Tiêu Sinh, Lâm Lang các loại chờ một đám cường giả tất cả đều biến sắc, ý thức được thế cuộc có chút không ổn. Triệu Cảnh Huyên nguyên bản đều đã sắp không chống đỡ nổi nữa, mà giờ khắc này làm phát giác được Lâm Tầm trên thân bộc phát ra dâng trào sinh cơ, nàng rõ ràng mắt bỗng nhiên sáng lên, trong lòng thì thào: các ngươi đều thấy được sao? Đây chính là ta kiên trì ý nghĩa giết mau giết nữ nhân này đáng chết. Tiểu tử này lại để cho một lần nữa quật khởi, tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được. Nhanh, vận dụng thủ đoạn mạnh nhất. Những cái kia các tộc cường giả kêu to, triển khai công kích mạnh nhất. Vẹn vẹn trong chốc lát mà thôi, liền đem Triệu Cảnh Huyên lại một lần trọng thương. Trên sống lưng bị xé nứt một đạo thật dài vết thương, da chóc thịt bong, máu me đầm đìa, kém chút thương tới nội phủ. Giết cùng này đồng thời, Vũ Tiêu Sinh nắm lấy cơ hội, bạo hướng sông mà ra, mang theo long cốt đại kích, hướng Lâm Tầm húc đầu đánh tới. Một tiếng ầm vang, tư không nổ nát vụn. Có thể nghĩ một kích này nhiều kinh khủng, tuyệt đối là Vũ Tiêu Sinh tối cường một kích. Có bản vương tại, há có thể để ngươi đạt được? Bỗng nhiên, Kim Độc Nhất kêu to. Mặc dù hắn đã gặp bị thương nặng, nhưng lúc này lại cũng ngang nhiên vọt lên, giúp Lâm Tầm chặn một kích này. Chỉ là sau một khắc, hắn tựu bị đánh bay, nện ở trong đầm lầy, toàn thân xương cốt phảng phất như đều đứt gãy, thoi thóp. Tiểu tạp toái, lần này xem ngươi còn có thể sống không thể. Vũ Tiêu Sinh thần sắc lãnh khốc, lúc nói chuyện động tác một điểm không chậm, huy động đại kích, vô tình chấn sát mà xuống, nhấc lên đáng sợ đạo vận quang hoa. Ngươi dám? Xa xa Triệu Cảnh Huyên Ngọc Dung đột biến, phát ra phẫn nộ đến cực hạn kêu to, liều lĩnh tự hướng bên này vọt tới. Có thể rõ ràng thôi một bước, chỉ thấy kia một cây long cốt đại kích rủ xuống, sẽ chém đứt Lâm Tầm đầu lâu. Không hấp hối, Kim Độc Nhất phát ra gào thét, muốn xách cả mí mắt. Đều đến một bước này, chẳng lẽ lại muốn như vậy bị bóp chết? Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn chính là, Vũ Tiêu Sinh một kích này rõ ràng đã đi tới Lâm Tầm trước đầu, lại ngừng tại kia, lại không cách nào đánh xuống. Bởi vì chẳng biết lúc nào lên, một cái thon dài trắng nõn tay, một mực nắm lấy kia một cây long cốt đại kích mũi nhọn. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 59 chương 575 quét ngang cùng cảnh. Bành một tiếng vang thật lớn, Vũ Tiêu Sinh thân ảnh tính cả trong tay long cốt đại kích, bị một cỗ lực lượng kinh khủng đánh bay ra ngoài. Hắn thân ảnh lảo đảo, trọn vẹn rút lui ra hơn 10 trượng mới dừng lại. Mặc dù chưa từng gặp tổn thương, nhưng hắn sắc mặt đã là mang lên một vòng kinh nghi. Những người khác càng là chấn động, vô pháp tưởng tượng. Tại cái này thời khắc quan trọng nhất, Lâm Tầm chỉ dựa vào bàn tay, sẽ Vũ Tiêu Sinh một kích mạnh nhất chấn nát. Triệu Cảnh Huyên nguyên bản nội tâm đã khẩn trương đến cực hạn, khi nhìn thấy một màn này lúc, nỗi lòng lo lắng rốt cuộc thả lại. Trên Ngọc Dung hiện hiện một vòng vui vẻ như chút được gánh nặng ý. Tiểu tử, mau mau đứng dậy, giết những này mất hết thiên lương, ti tiện vô cùng vương bát đản. Kim Độc Nhất cũng ngao ngao kêu to. Hắn hấp hối, rõ ràng thủ thương cực kỳ nghiêm trọng, nhưng giờ phút này lại có vẻ rất tinh thần, rất phấn khởi. Chỉ là Lâm Tầm vẫn như cũ khoanh chân ngồi ở kia, thân oanh oanh phát sáng, không có vết rách, không thấy vết sẹo, triệt để hoàn hảo không chút tổn hại. Mà tại thể nội động thiên bên trong, linh lực quang huy như giang hải mãnh liệt, rực rỡ thần huy dâng lên. Một tòa cổ phác đạo đài sừng sững, kỳ thượng rủ xuống ba đạo như như bạch ngọc rực rỡ thần thánh bảo quang, hết thảy lộ ra rộng lớn mà hảo hãn, huy hoàng bất hủ. Hắn triệt để khôi phục, đạo tổn thương đều hóa giải. Kia một đoạn thiên kiếp tỏa liên lực lượng thì bị mài nhỏ, dung nhập trong đạo đài, trở thành củng cố cùng rèn luyện đạo đài chất dinh dưỡng. Đến tận đây, hắn thân trạng thái đặt chân động thiên sơ cảnh đỉnh phong, trở nên so dĩ vãng càng cường đại, siêu tuyệt vô song, danh xưng tuyên đỉnh. Giờ khắc này đều không ai dám tiến lên mạo phạm, bởi vì Lâm Tầm trên thân chảy ra khí tức quá mức cường thế cùng bể nghệ, áp chế đến mảnh này thiên địa bên trong phi cầm tẩu thú đều rung động túc, nằm dạp trên mặt đất run rẩy không thôi. Bạch Lâm Tầm mở ra mắt, giống như là hai đạo sơn đỉnh xé toang hư không, toàn bộ trong hư không đều sán lạn ngời ngời, làm người ta kinh tâm. Cho đến giờ khắc này, Lâm Tầm mới cảm giác được chính mình cùng đi qua hoàn toàn khác nhau, chân chính có thể bễ nghễ tứ phương, khinh thường quần hùng. Khí tức kinh khủng thu liếm, giống như thủy triều ẩm vào Lâm Tầm thể nội. Mảnh này thiên địa bên trong các loại phi cầm tẩu thú đình chỉ rung động túc, nhanh chóng đứng dậy, bỏ chạy mà đi, giống như là giải thoát rồi. Lâm Tầm dáng người siêu nhiên, con người trong suốt thâm thúy, ôn hóa mà yên tĩnh, toàn thân thần huy nổi ẩn, không chứa một tia khói lửa. Ánh mắt của hắn liếc nhìn toàn trường, có một loại phản phát quy chân đạo vận. Ngươi rốt cuộc tỉnh cách đó không xa, Triệu Cảnh Huyên nhẹ giọng mở miệng, một vòng ý cười tại yếu ớt như trong suốt trên khuôn mặt tỏa ra, để Lâm Tầm trong lòng run lên bần bật. Tiếng nói còn không có rơi xuống, Triệu Cảnh Huyên tựa như cũng nhìn không được nữa, khóe môi chảy máu, thân thể theo trong hư không rơi xuống. Trước đó chiến đấu bên trong, nàng một người cùng rất nhiều nhân vật cấp độ thánh tử đối kháng, hoàn toàn là được ăn cả ngã về không, như là không muốn sống, có thể sống sót đã là may mắn. Bây giờ nàng trung quy là bởi vì thương thế quá nặng, đơn giản không ở Lâm Tầm thân ảnh lói lên, liền đem Triệu Cảnh Huyên ôm vào trong ngực, rất dùng sức, phảng phất như sợ buông lòng tay cái sau liền sẽ mất đi đồng dạng. Triệu Cảnh Huyên đại mi nhăn lại, nói, ngươi nắm đau ta. Nàng ngọc dung trong vắt mỹ lệ, trong ngày thường một mực lộ ra tiêu sái mà linh tú, bây giờ nằm tại Lâm Tầm trong cánh tay, lại hiếm thấy toát ra một tia nhu nhược hương vị. Lâm Tầm nhìn chăm chú nàng kia khuôn mặt tái nhợt, vốn trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng, hắn chỉ nói một câu, nghỉ ngơi thật tốt, còn lại giao cho ta đi. Một câu giản dị bình thản giống lơ đãng chuyện phiếm, nhưng lại để Triệu Cảnh Huyên ngơ ngẩn, trong con ngươi có không hiểu cảm xúc lên men. Cuối cùng nàng chỉ ừ một tiếng. Nơi xa, Kim Độc Nhất nằm tại trong đầm lầy, âm thầm nổi nóng nói thầm, tốt một cái gặp sắc vong nghĩa gia hỏa, không thấy được bản vương cũng thiếu chút quải điệu sao, làm sao không tới trước cứu trợ bản vương. Bản vương thương thế nhưng so sánh cô nàng kia nghiêm trọng nhiều, phảng phất nghe được Kim Độc Nhất tiếng lòng. Lâm Tầm nghiêng đầu sang chỗ khác, nói ra, lão cáp, đa tạ. Kim Độc Nhất lớn tiếng hét lên, ngươi nếu là thật xin lỗi, liền đi cho bản vương giết những cái kia cẩu tạp toái tốt. Lâm Tầm gật đầu, đáp ứng rất sung sướng. Chỉ là tại chiến đấu trước đó, hắn trước đem Triệu Cảnh Huyên đưa vào Vô Tự Bảo Tháp tầng thứ nhất chữa thương, sau đó hỏi Kim Độc Nhất muốn hay không cũng trước chữa thương, kết quả lại bị cây sau quả quyết cự tuyệt, nói muốn tận mắt nhìn xem những tên kia là như thế nào chết. Ở trong quá trình này, Vũ Tiêu Sinh, Lâm Lang bọn hắn đều là tại thờ ơ lạnh nhạt, đang quan sát Lâm Tầm khí tức, không tiếp tục đơn giản động thủ. Trên thực tế, theo Vũ Tiêu Sinh mới vừa rồi bị đẩy lui một khắc này bắt đầu, bọn hắn tự ý thức được, muốn tại Lâm Tầm khôi phục lại trước đó giết chết hắn, đã là không thể nào. Mà Lâm Tầm trên thân phóng thích ra khí tức, cũng làm cho bọn hắn cảm thấy kinh hãi cùng kiềm chế, cũng không dám ngông cuồng hành động. Chẳng qua là khi nghe được Kim Độc Nhất mắng bọn hắn cẩu tạp toái, muốn tận mắt nhìn xem Lâm Tầm giết chết bọn hắn, vẫn là để bọn hắn nhìn không được. Ha ha, ngươi lại còn coi hắn là chúa cứu thế, chê cười khôi phục lại như thế nào ở tại chúng ta trước mặt, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Bích Lân tộc thánh tử mở miệng, đồng tử xâm nhiên, đằng đằng sát khí. Các vị, không thể phủ nhận, người này rất khó giải quyết. Trọng yếu nhất chính là, muốn cướp đoạt trên người này tạo hóa, chúng ta nhất định phải đuổi tại những người khác chạy đến trước đó đem nó giết chết. Vũ Tiêu Sinh cũng lên tiếng, thần sắc lãnh khốc. Sở dĩ không bằng chúng ta cùng một chỗ liên thủ, toàn lực đem nó xóa đi, sau đó lại chia cắt hắn trên người cơ duyên. Như thế nào? Lời này vừa nói ra, lúc này để không ít cường giả đồng ý. Lâm Tầm vừa rồi triển lộ ra khí tức quá mức cường thịnh, để bọn hắn nội tâm kỳ thật có chút kiêng kỵ. Nếu có thể liên thủ vậy liền không thể tốt hơn. Bất quá ta có một câu nhắc nhở chư vị, đối phó người này lúc, cũng không thể giống như vừa rồi đối phó nữ nhân kia đồng dạng giữ lại thực lực. Lâm Lang thanh âm băng lãnh tiến hành nhắc nhở. Vừa rồi tại đối phó Triệu Cảnh Huyên lúc, mỗi người bọn họ là chiến, đều nghĩ cái thứ nhất đi giết chết Lâm Tầm, cướp đoạt tạo hóa. Ngược lại cho Triệu Cảnh Huyên rất nhiều thừa dịp cơ hội, đến mức đánh mất không ít tuyệt hảo thời cơ. Lần này muốn đối phó chính là lần nữa khôi phục tới Lâm Tầm, Lâm Lang cũng không hy vọng lại phát sinh những chuyện tương tự. Cái khác các tộc cấp độ thánh tử cường giả đều lặng lẽ công nhận đề nghị này. Nói xong sao vậy liền đưa các ngươi lên đường. Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy, cho đến lúc này mới rốt cuộc phát ra tiếng. Hắn toàn thân bỗng nhiên oanh minh, chảy xuôi đạo vận, khí tức trong chốc lát tăng lên tới một loại cực hạn kinh khủng trạng thái đỉnh phong. Tựa như thể nổi có một tôn thần linh khôi phục, để cho người ta chấn động. Thiên địa gào thét, phong vân biến sắc, đáng sợ khí tức tàn phá bừa bãi, để Vũ Tiêu Sinh bọn hắn linh hồn đều rung động không thôi. Khí tức thật là khủng bố. Một tên thánh tử vẻ mặt nghiêm túc, người này nếu không trừ, về sau căn bản không ai có thể áp chế hắn, sớm muộn là một cách đầy trời tai họa. Vũ Tiêu Sinh sát cơ bắn ra, giết một cường giả trước tiên đánh ra là Ma Tượng tộc thánh tử, thể phách như núi cao cự đại, toàn thân bốc hơi thâm trầm đáng sợ ma khí. Trong tay hắn mang theo một thanh bạc cốt cử côn. Một tiếng ầm vang, đập phá hư không, hướng xa xa Lâm Tầm vào đầu đập tới. Loại kia lực lượng đã hoàn toàn có thể nghiền nát sơn hà, đảo loạn càn khôn, quá mức cuồng bạo cùng hung mãnh. Lâm Tầm xung quanh hiện hiện ấm ánh khắp nơi đảo vận, hà quang lưu trôi, thần thánh hảo hãn, tựa như thiên thần hạ phàm, tuần tra thế gian. Hắn hời hợt một quyền đánh ra cùng đối phương đối cứng. Đông nhìn như bình thường một quyền, lại chấn động đến kia bạch cốt cử côn loạn chiến, phát ra gào thét. Mà Ma Tượng tộc thánh tử thân thể bị một mảnh quyền kình bao phủ, tựa như đụng phải thần sơn nghiền ép, bị hung hăng đánh bay. Loại uy thế này lập tức rung động mọi người. Một quyền mà thôi, tựu chấn nát Ma Tượng tộc thánh tử, vô pháp cùng Lâm Tầm tranh phong. Cái này mẹ hắn mới thật sự là nghịch thiên. A xa xa Kim Độc Nhất trừng to mắt, thần sắc phấn khởi chỗ tự lẩm bẩm, còn lo lắng cái gì, cùng một chỗ đồng thủ. Vũ Tiêu Sinh gầm thép, canh một tiếng, huy động long cốt đại kích, phát ra thép dài, chém giết mà đi. Những cường giả khác tự nhiên không dám thất lễ, giải rác một kích, liền để bọn hắn ý thức được trước mắt cái này nhân tộc thiếu niên kinh khủng cùng biến thái. Cái này khiến trong lòng bọn họ càng thêm kiêng kỵ, càng thêm không dám coi thường. Bọn hắn tất cả đều xuất thủ, ông rồng lớn cổ lão sóng âm vang vọng khắp nơi. Huyết sắc chun đồng quay tròn hiện hiện. Nương theo lấy thánh nữ Lâm Lang. Đi đánh giết Lâm Cầm. Đốt Bích Lân tộc thánh tử hét lớn. Tế ra một cây xanh lập lòe ngọc thước. Hiện ra thần bí đạo văn. Có một loại giáo hóa chúng sinh vĩ ngạn lực lượng. Không thể nghi ngờ. Cái này một cây xanh thước cũng là một loại cổ lão bí bảo thánh khí, xôn xao một mảnh xanh biếc thần huy tràn ngập. Hóa thành một thân cổ lão chiến giáp. Bao trùm tại Lê một tộc thánh nữ trên thân. Kia chiến giáp bên trên lạc ấm thần bí đồ đằng. Có một loại thương mang hồng hoang khí tức. Hiển nhiên. Chiến giáp này lai lịch cũng không giống bình thường bây giờ. Những này các tộc nhân vật cấp độ thánh tử toàn lực xuất động. Trong chốc lát. Mảnh này thiên địa sinh ra kinh thế ba động. Tựa như tận thế tai kiếp tiến đến. Cảnh tượng gì thường đáng sợ. Tại cái này một mảnh rung chuyển bên trong. Lâm Tầm tóc đen rối tung. Đôi mắt xanh bày ra. Có một loại khó nói lên lời phong thái siêu nhiên. Chân đạp băng ly bộ. Tư ảo như thần chi. Từng bước một tiếp theo thánh bên trong đi ra. Thần uy vô lượng. Hắn thi triển hám thiên cửu băng đạo. Quyền kình cổ sơ. Không nhiễm bụi mù. Lại có không thể tưởng tượng nổi chi lực lượng hủy diệt. Phá vỡ hư không. Dung chuyển các loại bí bảo. Phá diệt hết thảy pháp căn bản là không có cách bị áp chế, dù là bị một đám cùng thế hệ nhân vật tuyệt đỉnh vây công. Dù là bị rất nhiều kinh thế bí bảo liên lụy. Căn bản là không có cách áp chế thuộc về hắn phong thái cùng thần uy, ầm ầm thiên địa oanh minh. Tựa như thiên băng địa liệt. Các đại thánh tử cấp cường giả xuất kích. Cỡ nào kinh người đặt tại ngoại giới. Giống như bực này khoáng thế quyết đấu cũng hiếm thấy vô cùng. Hội sẽ dẫn phát cả thế gian đều chú ý. Nhấc lên sóng to gió lớn chết đi chiến đấu bên trong. Bích Lân tộc thánh tử gầm thép. Dơ xanh lập lòe ngọc thước. Nắm lấy cơ hội hướng Lâm Tầm phía sau hung hăng đập tới. Liền nghe một tiếng oanh minh. Một đầu phù hí thần thú hư ảnh theo Lâm Tầm phía sau hiện hiện. Ngẩng đầu gào thét. Một tiếng ấm vang. Trực tiếp liền đem Bích Lân tộc thánh tử đụng bay ra ngoài. Toàn thân run rẩy. Trong miệng ho ra máu. Chém khác một bên, Vũ Tiêu Sinh huy động đại kích chấn sát mà xuống. Lâm Tầm nhìn cũng không nhìn. Một quyền đánh ra. Thần thánh quyền kình bắn ra. Đem Vũ Tiêu Sinh cũng đánh bay. Thân ảnh lảo đảo. Cùng này đồng thời. Một đầu băng ly hư ảnh theo Lâm Tầm dưới chân hiện hiện. Một cách vung đuôi. Bột một tiếng. Hung hăng quất vào ma tượng tộc thánh tử trên thân. Cái sau phát ra rên lên một tiếng. Vai xương cốt vỡ nát sụp đổ. Máu tươi chảy xuôi. Trong chốc lát. Hai vị thánh tử bị đẩy lui. Một vị tức thì bị kích thương bực này tuyệt thế thần uy. Đơn giản như không thể địch nổi. Làm nổi bật đến Lâm Tầm càng thêm bất phàm. Như một vị vương giả. Tại quét ngang cùng cảnh giới hết thảy địch. Xa xa kim độc nhất đều xem ngốc trệ. Nội tâm triệt để sôi trào chấn động liên tục. Hắn có thể tưởng tượng đến Lâm Tầm khôi phục lại về sau. Chú định sẽ rất mạnh. Lại không nghĩ rằng. Hắn lại đã cường đại đến mức độ này. Thiên kiêu chiến kỷ 59 chương 576 quét ngang toàn trường thiên địa rúng động. Một mảnh đầm lầy sớm đã sụp đổ. Đại địa rạn nứt. Cảnh hoàng tàn khắp nơi. Lâm Tầm dạo bước hư không. Thân ảnh phát sáng. Tóc đen bay lên. Một đầu băng ly hư ảnh ngẩng đầu quay quanh. Khuấy động khắp nơi. Hắn mặc dù một người. Lại chinh chiến rất nhiều cùng thế hệ nhân vật tuyệt đỉnh. Thần uy bế nghệ. Rất có không thể địch nổi chi khí phách. Tại hắn động thiên bên trong. Dáng lành dâng lên. Linh lực oanh minh. Một tòa cổ pháp trên đảo đài ba đảo bảo quang mờ mịt. Tản mát ra như ẩm như hiện đại đảo phản âm. Thần thánh vô lượng. Không ai có thể tưởng tượng. Thời khắc này Lâm Tầm nội tình quá chi đáng sợ. Hắn chỗ đặt chân đạo đồ lại là cỡ nào mạnh mẽ oanh chỉ một lát sau mà thôi. Thánh nữ Lâm Lang bị đánh lui. Nếu không phải kia một cái huyết sắc chun đồng tương hộ. Chỉ dựa vào một kích này. Đều đủ để đánh cho trọng thương. Dù vậy, nàng vẫn là không chịu được ho ra máu, sắc mặt trở nên càng thêm băng lãnh ngưng trọng. Giết Vũ Tiêu Sinh hét to. Thần dũng cái thế. Long cốt đại kích hắt vấy lấy rào rạt đạo văn. Cùng Lâm Tầm kịch chiến. Sát cơ giống như thủy triều trút xuống. Chỉ là rất nhanh. Hắn cũng nhìn không được. Không thể không tránh lui. Nguyên nhân ngay tại ở. Lâm Tầm quyền kình quá mạnh mẽ. Nhìn như hời hợt. Không chứa khói lửa. Có thể kỳ thực lại tràn ngập hủy thiên diệt địa uy năng. Để Vũ Tiêu Sinh cũng không dám chạm đến Kỳ Phong mũi nhọn. Làm sao mạnh như vậy, sắc mặt của hắn cũng càng thêm âm trầm khó coi. Giờ khắc này. Không chỉ là hắn cùng Lâm Lang. Cách khác một chút thánh tử cùng thánh nữ đều như thế. Bọn hắn cùng một chỗ liên thủ. Cỡ nào cường đại. Nhưng lại vô pháp áp chế Lâm Tầm. Ngược lại bị đối phương liên tục đánh tan chèn ép. Cái này khiến bọn hắn cũng đều cảm thấy trái tim băng giá. Đây là như thế nào một cái quái vật vừa tấn cấp động thiên cảnh mà thôi. Đồng thời lúc trước trong đuổi giết. Đều đã kém chút bị giết chết. Chỉ còn lại một hơi. Có thể trong nháy mắt. Hắn lại khôi phục lại. Lại sức chiến đấu trở nên so trước đó càng thêm đáng sợ. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi các vị. Này tử không trừ. Về sau vô luận là ai. Đều đem sống ở hắn âm ảnh dưới. Các ngươi ai có thể cam tâm. Vũ Tiêu Sinh phát ra thét dài. Cổ động mọi người thi triển toàn lực. Nếu không. Hậu quả khó liệu. Giết hắn trước tiên thi triển đòn sát thủ. Chỉ thấy kia long cốt đại kích bên trên. Lại hiện ra một tòa lại một tòa sơn nhạc hư ảnh. Trùng trùng điệp điệp. Áp bách hư không xa xa nhìn lại. Hắn giờ phút này tựa như quét ngang sơn nhạc mà đi. Toàn thân sáng chói. Đơn giản giống như một tôn thần vương. Tại rời núi đảo nhạc mọi người đều ghé mắt. Động dung không thôi. Đây là như thế nào một loại uy thế, thực sự quá kinh tâm động phách. Oanh Lâm Tầm cùng hắn đối cứng. Bàn tay đánh ra. Trực tiếp đem một tòa sơn nhạc đập nát. Dũng mãnh tiến lên. Tới kịch liệt giao phong. Trong chốc lát. Băng ly ngâm cửu thiên. Cứng cáp thân thể quanh quẩn. Càng đem kia từng tòa sơn nhạc tất cả đều bột mịn. Hóa thành quang vũ sụp đổ. Vũ Tiêu Sinh cái này áp đáy hòm một kích. Dường như hồ muốn bị phá vỡ. Những cái kia thánh tử đều là trong lòng căng thẳng. Căn bản không dám thất lễ. Theo bốn phương tám hướng đánh tới. Ngự dụng toàn lực. Cũng không dám có một tia lãnh đạm trong lúc nhất thời. Mảnh này thiên địa bên trong thân ảnh giao thoa. Thần huy bốc hơi. Phương viên trăm dặm chi địa. Đều là hóa thành dung chuyển chiến trường. Không thể không nói. Có thể trở thành các tộc cấp độ thánh tử tồn tại. Vũ Tiêu Sinh bọn hắn từng cách hoàn toàn chính xác có được cực kỳ ngạo nhân nội tình. Tuyệt đối là thế hệ tuổi trẻ bên trong nhân vật tuyệt đỉnh. Nếu như nắng gắt lóa mắt. Giờ phút này bọn hắn cùng một chỗ vận dụng toàn lực. Thi triển đòn sát thủ. Lập tức làm cho cả chiến cuộc phát sinh nghịch chuyển. Đem Lâm Tầm trùng điệp vây khốn. Tiến hành áp chế. Tình hình chiến đấu kịch liệt đến cực hạn. Có thể nghĩ muốn giết chết Lâm Tầm lại nhất thời vô pháp làm được. Âm âm thần hồng sâu uổng phí, bí bảo kinh thế. Đây là một trận đỉnh phong đại đối quyết. Khoáng thế hiếm thấy. Như truyền đi. Chỉ sợ ai cũng không dám tin tưởng. Lâm Tầm một người. Có thể cùng một đám thánh tử tranh phong theo thời gian chuyển rời. Trận này quyết đấu càng ngày càng thảm liệt. Hung hiểm vô cùng. Cũng làm cho Vũ Tiêu Sinh. Lâm Lang bọn hắn âm thầm lo lắng. Bọn hắn không có thời gian trì hoãn, nếu không nhanh chóng giết chết Lâm Tầm đem nó trên người. Tạo hóa cướp đi. Như vậy không bao lâu. Liền sẽ có càng nhiều cường giả chạy đến như nói như vậy. Bọn hắn trước đó hết thảy trả giá cũng liền căn bản không có ý nghĩa. Đạo hữu. Chỉ cần ngươi giao ra trên người tạo hóa. Chúng ta lập tức xoay người rời đi. Không còn cùng ngươi là địch. Như thế nào bỗng nhiên. Bích Lân tộc thánh tử phát ra tiếng. Đề nghị này khiến người khác đều có chút ít ý động. Bọn hắn đều ý thức được. Lần này cho dù có thể áp chế Lâm Tầm. Cũng rất khó khăn đem nó triệt để giết chết. cho dù là bọn họ không nguyện ý, cũng không thể không thừa nhận. Lâm Tầm thật quá mạnh, đơn giản tựa như cái nghịch thiên quái vật. Ta cũng cho các ngươi một cách đề nghị, lưu lại tính mệnh. Ta có thể cho các ngươi một cách có tôn nghiêm kiểu chết. Lâm Tầm thần sắc càng thêm bình tĩnh cùng lạnh nhạt, mắt đen trong trèo. Chỉ là ai cũng không biết, nội tâm của hắn đã sớm bị sát cơ tràn ngập. Tại độ lôi kiếp lúc, hắn tựu bị vây giết. Sau đó tại dài đến hơn 10 ngày đào vong trên đường, tức thì bị Vũ Tiêu Sinh bọn hắn liên tiếp truy sát. Trải qua không biết bao nhiêu hung hiểm cùng nguy cơ, thậm chí nhiều lần kém chút mất mạng. Tại dưới bực này tình huống, Lâm Tầm làm sao cùng bọn hắn bàn điều kiện, dù là không nói đây hết thảy. Vẹn vẹn vì Triệu Cảnh Huyên, Lâm Tầm cũng tuyệt đối không thể chịu đựng bọn gia hỏa này hoàn hảo không chút tổn hại rời đi. Xem ra ngươi đây là muốn triệt để cùng chúng ta vạch mặt, ha ha. Tốt một cái người cuồng vọng loại, nói nhảm cái gì. Toàn lực giết hắn. Lâm Tầm thanh âm bên trong lộ ra kiên quyết sát cơ, để Vũ Tiêu Sinh bọn hắn triệt để bị chọc giận, động thủ càng thêm đáng sợ. Tiểu tử, ngươi có thể nhất định muốn chịu đựng a. Hôm nay không giết bọn hắn một cách lạc hoa lưu thủy, ngươi xứng đáng bản vương vì ngươi trả giá hết thảy sao? Tại chỗ rất xa, Kim Độc Nhất trong miệng nói thầm. Kỳ thực nội tâm của hắn cũng có chút khẩn trương. Chiến đấu đến lúc này càng thêm thảm liệt cùng đáng sợ, để hắn cũng khó có thể bình tĩnh. Canh bỗng nhiên, trong cuộc chiến Lâm Tầm tế ra đoạn đao. Trong chốc lát, hắn thân uy thế lại là biến đổi, tựa như trong đao tiên tỏa ra tài năng tuyệt thế. Gần như đồng thời, ma tượng tộc thánh tử tới gần, làm phát giác được Lâm Tầm biến hóa. Sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, da đầu tê dại một hồi, vô ý thức tựu hướng một bên tránh đi. Hắn đã nhận ra cực độ khí tức nguy hiểm, chỉ là hắn rõ ràng đã chậm một bước. Trong chốc lát mà thôi, tựa như có một khỏa lại một khỏa tinh thần theo đao phong bên trên rơi xuống, vĩnh dạ tiến đến, bao trùm bát phương, như muốn xóa đi hết thảy. Thải tinh thức chỉ là, bây giờ thải tinh thức ẩm chứa một cỗ đạo vận ba động, dung hợp Lâm Tầm kia thuộc về động thiên cảnh tuyên đỉnh lực lượng, tựa như rực rỡ hẳn lên, uy lực triệt để cùng trước kia không giống với lúc trước. Oanh quần tinh vẫn lạc, vĩnh dạ rủ xuống, gặp kia uy thế lộ ra khủng bố như thế. Ma tượng tộc thánh tử phát ra kinh sợ gào thét, huy động trong tay kia một cái xanh lập lòe ngọc thước, cơ hồ là được ăn cả ngã về không, đem hết thảy lực lượng tất cả đều phóng thích tới đối cứng. Có thể nương theo lấy một trận kinh thiên động địa oanh minh về sau, hắn toàn bộ thân ảnh bị đáng sợ thần huy bao phủ, phát ra tiếng kêu thảm. Cái này khiến Vũ Tiêu Sinh bọn hắn đều là trong lòng lột bột một tiếng, sắc mặt đột biến, làm muốn viện trợ lúc căn bản đã không kịp. Chỉ thấy trong chốc lát, ma tượng tộc thánh tử toàn thân như bị thiên đao vạn quả, huyết nhục văng tung tóe, thân ảnh tàn phá. Nếu không phải kia một thanh xanh lập lòe ngọc thước, hắn chỉ sợ đã sớm bị tru sát tại chỗ. Dù vậy, hắn vẫn là đụng phải trọng thương, phát ra điên cuồng thê lương thét lên, hướng nơi xa bỏ chạy mà đi. Đúng vậy, giờ khắc này, uy phong vô cùng một vị nhân vật cấp độ thánh tử, tại tử vong uy hiếp dưới, giống như chó nhà có tang đồng dạng chạy trốn. Lâm Tầm há có thể để hắn toại nguyện, tay cầm đoạn đao đuổi sát mà lên. Ngăn cản hắn Vũ Tiêu Sinh gào thét, cùng những cường giả khác cùng một chỗ vây công Lâm Tầm. Oanh, Lâm Tầm mắt đen bên trong lãnh mang lói lên, không chút do dự thi triển ra phần dương thức, tựa như một ngày bay lên không, rào rạc thiêu đốt, phóng xuất ra kinh khủng hủy diệt thiêu lực lượng. Mảnh này thiên địa bị đốt, tư không vặn vẹo gào thét, hết thảy đều bốc cháy lên. Lực lượng kia quá mức đáng sợ, đơn giản muốn phần thiên diệt địa. Tại một trận kinh sợ vô cùng trong tiếng giống giận dữ, Vũ Tiêu Sinh bọn hắn đều bị một kích này đẩy lui, hoặc là chật vật né tránh, hoặc là trong môi ho ra máu đụng phải thương tích. Tràng cảnh khiếp người, một kích mà thôi, một đám thánh tử vây khốn tử bị phá ra cái gì gọi là phong mang tuyệt thế, đây chính là tay cầm đoạn đao Lâm Tầm. Lộ ra như thế chi bế nghệ, để bọn hắn sợ hãi. Tiếc nuối duy nhất là nhân cơ hội này lại là để kia ma tượng tộc thánh tử chạy trốn, may mắn bảo vệ một mạng. Bất quá, chỉ bằng hắn đụng phải trọng thương, cho dù lại lưu tại yêu thánh bí cảnh bên trong, trong thời gian ngắn cũng đừng hòng khôi phục lại tới. Thế thì còn đánh như thế nào giờ khắc này? Vũ Tiêu Sinh bọn hắn từng cái thần sắc xanh xám, trong lòng tràn đầy kiêng kỵ. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt cũng thay đổi. Bọn hắn ý chí chiến đấu đang đồng dao động. Ma tượng tộc thánh tử thảm trạng, để bọn hắn triệt để ý thức được Lâm Tầm đáng sợ, bắt đầu kiêng kỵ cùng sợ hãi. Giết Lâm Tầm lại lần nữa đánh tới. Hắn căn bản cũng không có dừng lại, cũng không có ý định cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Đoạn đao hoành không, tựa như cuốn lên một tràng ngân hà, tinh thần lăn lộn, dâng lên mà ra. Mảnh này thiên địa rung động, thúc chiến đấu kịch liệt tại tiếp tục. Chỉ là cùng trước đó khác biệt, Vũ Tiêu Sinh, Lâm Lang bọn hắn đều đã ý thức được thế cuộc đã khác biệt. Lâm Tầm thỉnh uy cái thế gần như không thể địch nổi, lại không cách nào bị áp chế. Biết bát nhất chính là bọn hắn ý chí chiến đấu đã dao động. Dù sao không phải tới từ cùng một trận doanh, lẫn nhau tuy là hợp tác, nhưng khi phát giác được không ổn, ai còn hội sẽ liều lĩnh liều mạng oanh. Không bao lâu, Lê Mộc tộc thánh nữ bị đánh đoạn một đầu cánh tay, tiên huyết như thác nước bắn ra. Nàng gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên trắng bịch, phát ra rên lên một tiếng, đúng là cắn răng một cái, quay đầu cũng chạy trốn. Tay cụt có thể trùng sinh, nhưng nếu là bị giết chết ở chỗ này, hậu quả kia cũng quá nghiêm trọng. Những cường giả khác trong lòng lại là một trận hàn lãnh. Lê Mộc tộc thánh nữ người mặc cổ lão chiến giáp, lực phòng ngự cỡ nào vô song, nhưng lại vẫn như cũ bị Lâm Tầm chém xuống một tay, chạy trối chết đi. Giờ khắc này, kia Vũ Tiêu Sinh cùng Lâm Lang cùng Bích Lân tộc thánh tử đúng là không hẹn mà cùng theo trong chiến trường thoát thân mà ra, hướng nơi xa bỏ chạy mà đi. Quả quyết vô cùng. Cái này khiến chỉ còn lại Thủy Viên tộc thánh tử lập tức mắt trợn tròn, phẫn nộ đến đỏ ngầu cả mắt, nghiêm nghị gào thét: một đám nhát gan hạng người, lão tử cùng các ngươi hợp tác đơn giản mắt bị mù. Để hắn ngoài ý muốn chính là, Lâm Tầm giờ khắc này nhưng không có để ý tới hắn, mà là tay áo vung lên, tế ra tứ tượng bàn long trụ. Một tiếng ấm vang, liền đem xa xa Lâm Lang giam ở trong đó. Cùng này đồng thời, trong bàn tay hắn hiện ra vô đế linh cung. Băng một tiếng, một đạo vô thanh vô tức linh tiến xuyên thẳng qua hư không, hướng xa xa Vũ Tiêu Sinh kích xạ mà đi. Theo tế ra tứ tượng bàn long trụ, lại đến kéo động vô đế linh cung, cơ hồ là một mạch mà thành, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Động tác kia nhanh chóng, để kia Thủy Viên tộc thánh tử đều xem ngây người. Trong đầu hiện ra một cách không hiểu thấu suy nghĩ: sẽ không phải gia hỏa này sớm đã dự liệu được sẽ phát sinh tình cảnh như vậy, cho nên sớm làm xong ám sát chuẩn bị đi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 59 chương 577 chiến hậu dư ba. Một tiếng ấm vang, tứ tượng bàn long trụ phát ra rực rỡ ánh sáng, trong nháy mắt đem thánh nữ Lâm Lang trói buộc trong đó. Một bộ này bảo vật cũng là cổ bảo, công dụng mặc dù đơn giản, lại cực kỳ thần diệu, có thể diễn hóa huyễn cảnh, đem đối thủ giam ở trong đó. Cho dù là sinh tử cảnh vương giả đến đây nghĩ cách cứu viện, thời gian một chén trà bên trong, cũng khó có thể dung chuyển phúc mà tại khác một bên. Linh tiễn vút không, tại Lâm Tầm cái kia khổng lồ lực lượng thần hồn khóa chặt dưới, trong nháy mắt xuyên thủng Vũ Tiêu Sinh phần lưng, đem nó nửa bên thân thể đều nổ nát vụn, huyết nhục văng tung tóe. Đổi lại những tu giả khác, chỉ dựa vào một kích này đều đủ để mất mạng. Có thể Vũ Tiêu Sinh lại có vẻ rất khác biệt, đúng là chỉ dựa vào dập nát thân thể, mạnh mẽ tiếp tục chống đỡ, tiếp tục bỏ chạy. Làm Lâm Tầm nghĩ bổ sung một tiếng lúc, Đối phương sớm đã trốn vô tung vô ảnh. Cái này khiến Lâm Tầm không nhìn được nhíu nhíu mày. Lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa thủy viên tộc thánh tử. Cây sau xanh cả mặt. Trong con ngươi tràn ngập kiêng kỵ. Cắn răng nói. Trên người của ta có mệnh hồn cốt phù. Ngươi là không giết chết được ta. Không bằng chúng ta làm một cái giao dịch như thế nào, thật sự là hắn là sợ. Vừa rồi một đám thánh tử cùng một chỗ vây công. Còn bị Lâm Tầm giết đến quăng mũ cởi giáp. Lạc hoa lưu thủy. Hiện nay chỉ còn lại có hắn một người. Đâu còn có lực lượng cùng Lâm Tầm quyết đấu. Không đợi Lâm Tầm mở miệng. Hắn lấy tay lật một cái. Trong lòng bàn tay hiện hiện một cái vòng tay chữ vật. Nói. Ở trong đó là ta tiến vào yêu thánh bí cảnh về sau. Sưu tập đến một chút hiếm thấy linh dược cùng kỳ chân. Chỉ cần ngươi lần này buông tha ta. Những này tất cả đều có thể cho ngươi. Lâm Tầm lắc đầu, không đủ. Thủy viên tộc thánh tử sầm mặt lại. Nhưng cuối cùng vẫn ẩn nhẫn. Nói. Ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Mới có thể buông tha ta. Nghe nói các ngươi thủy viên nhất tộc có được một bộ tên là hỏa luyện kim thân cổ lão truyền thừa. Nếu có thể giao ra. Có lẽ có thể đổi một đầu mạng nhỏ. Lúc này. Lão Cáp chẳng biết lúc nào lẻn qua tới. Một đôi mắt vàng âm trầm mà nhìn chằm chằm vào kia thủy viên tộc thánh tử. Thấy cái sau trong lòng hoảng sợ. Không được, đây là tộc ta bên trong chí cao truyền thừa. Cận kề cái chết cũng không có khả năng truyền ra ngoài. Thủy viên tộc thánh tử không chút do dự cự tuyệt. Vậy, liền đem trong tay ngươi kia một cái bạch cốt gậy dao ra. Cái này nên có thể á. Lão Cáp con mắt cực kỳ sắc bén. Một mặt thèm nhỏ dãi. Thủy viên tộc thánh tử tức giận đến mặt đều hóa xanh. Hắn đường đường nhân vật cấp độ thánh tử. Trước kia chưa từng như thế nén giận qua, chớ đừng nói chi là bị người bắt chẹt cùng đánh cướp. Đây là tộc ta tổ khí thánh cốt đạo côn. Cũng đồng dạng không thể giao cho ngoại nhân. Không chút khách khí nói. Chính là ta đem nó cho các ngươi. Các ngươi cũng vô pháp ngự dụng. Thủy viên tộc thánh tử lại quả quyết cự tuyệt. Lão Cáp lập tức giận. Ngươi cái này chết hầu tử làm sao như thế cưỡng, có tin hay không là chúng ta trước hết giết ngươi. Sau đó đem trên người ngươi bảo vật tất cả đều vơ vét sạch sẽ. Thủy viên tộc thánh tử cười lạnh. Hắn không sợ Lão Cáp. Duy chỉ có kiêng kỵ chính là Lâm Tầm. Như vậy đi. Lão Cáp vuốt cằm. Con mắt nhanh như chớp loạn chuyển. Hứng hờ nói. Ngoại trừ ngươi truyền thừa cùng trong tay tổ khí. Đưa ngươi trên thân những bảo vật khác tất cả đều lưu lại. Lần này liền bỏ qua ngươi. Lâm Tầm nguyên bản đã động sát tâm, có thể nghe Lão Cáp nói như thế, lại lập tức quyết định trước thờ ơ lạnh nhạt. Cái này có thế nhưng là tam túc kim thiềm. Nhận ra vạn vật kỳ chân. Hắn khẳng định là nhìn chúng cái này thủy viên tộc trên người một loại nào đó bảo bối tốt lần này. Thủy viên tộc thánh tử một chút do dự. Cuối cùng vẫn đáp ứng. Giao ra trên người bảo vật. Thật sự định để cho hắn chạy thoát. Lâm Tầm nhíu mày. Thủy viên tộc thánh tử đã rời đi. Bất quá nếu là toàn lực đuổi theo. Vẫn có thể đuổi kịp. Ai thả hắn đi đi. Lão Cáp thần sắc có chút phức tạp. Tốt nửa ngày mới lên tiếng. Thủy viên nhất tộc tiên tổ. Nhưng thật ra là thượng cổ lục nhĩ mi hầu nhất mạch bên trong một vị hậu duệ. Tuy nói bây giờ thủy viên nhất tộc. Sớm đã cùng lục nhĩ mi hầu nhất mạch gần như không có quan hệ gì. Nhưng là. Ngươi tốt nhất vẫn là khác, đừng trêu chọc bọn hắn. Lâm Tầm khẽ giật mình. Đây là vì sao? Lão Cáp gõ gõ đầu của mình. Sầu mi khổ kiểm nói. Không nhớ nổi. Chi? Trực giác nói cho ta. Bộ tộc này hẳn là liên lụy một trận ngập trời nhân quả. Tốt nhất đừng tìm bọn hắn dính vào quan hệ. Nếu không vô luận cùng bọn hắn là địch. Vẫn là bạn. Chú định sẽ chọc cho bên trên một thân phiền phức. Ngập trời nhân quả. Lâm Tầm trong lòng như có điều suy nghĩ. Sau đó. Lão Cáp bắt đầu kiểm kê theo thủy viên tộc thánh tử trên thân vơ vét đến chiến lợi phẩm. Một mặt vui vẻ. Như cách tham tiền tựa như. Mà Lâm Tầm thì thân ảnh lói lên tiến vào tứ tượng bàn long trụ biến thành huyễn cảnh bên trong. Huyễn cảnh bên trong. thánh nữ Lâm Lang ngay tại thôi đồng huyết sắc chuông đồng, toàn lực đi oanh kích, ý đồ phá vỡ huyễn cảnh. Đáng tiếc nhất định là phí công. Làm Lâm Tầm xuất hiện, căn bản không có bất cứ chút do dự nào, toàn lực xuất thủ bắt đầu trấn áp đối phương. Hắn đối nữ nhân này nào chỉ là không có hảo cảm, đơn giản thống hận đến cực hạn. Sớm tại ngũ hành thánh đạo lúc, hai người cũng bởi vì một bộ thánh nhân đạo kinh kết thù kết oán. Sau đó tại những ngày này đào vong bên trong, có đến vài lần kém chút tựu chết tại nữ nhân này trong tay. Bây giờ liền Triệu Cảnh Huyên, Lão Cáp đụng phải trọng thương, cũng có nữ nhân này một phần. Cái này khiến Lâm Tầm đâu có thể nào không hận. Huyễn cảnh bên trong vang lên thánh nữ Lâm Lang oán độc vô cùng thét lên. Nàng giờ phút này thật sự là vừa sợ vừa giận, lại có một loại không nói ra được sợ hãi. Thậm chí nhiều lần lên tiếng muốn theo Lâm Tầm đàm phán, nhưng từ đầu đến cuối Lâm Tầm đều chưa từng phát ra tiếng công kích lăng lệ, chưa từng mảy may lưu tình. Cuối cùng thánh nữ Lâm Lang bị đánh giết tại chỗ, đầu lâu bị đánh đi. Có thể để Lâm Tầm bất đắc dĩ là trong tay đối phương mệnh hồn cốt phù bị kích hoạt, lôi cuốn lấy nàng một lũ thần hồn na di mà đi, liền tứ tượng bàn long chủ cũng ngăn không được. Càng làm cho Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là kia một cái huyết sắc chuông đồng lại cũng vô pháp bị trấn áp cùng thu lấy, tựa như có được linh tính, biến mất tại trong hư không không thấy. Đây chính là tổ khí lực lượng thần bí khó lường, để Lâm Tầm đều không thể làm gì. Nhưng may mắn thánh nữ Lâm Lang nhục thân bị hủy, đeo trên người những bảo vật khác nhất định là vô pháp bị Nazi mang đi. Rất nhanh Lâm Tầm tìm ra một cái chữ vật giới chỉ, trong đó bảo quang lập lòe, chất đống giống như núi nhỏ các loại linh dược cùng linh tài, đều là được xưng tụng là chân phẩm, giá trị không thể đo lường, để cho người ta hoa mắt. Liền Lâm Tầm cũng không khỏi cảm khái, quả nhiên những này các tộc nhân vật cấp độ thánh tử trên người chất béo mới là rất phong phú sung túc. Cuối cùng Lâm Tầm ánh mắt rơi vào một bước không trọn vẹn đạo kinh bên trên. Nó ánh vàng rực rỡ phát sáng, sáng long lanh trơn bóng, tràn ngập thần bí thánh nhân khí tức. Rõ ràng là một bộ phận khác thánh nhân đạo kinh, đây không thể nghi ngờ là lần này thu hoạch lớn nhất. Chờ về sau có cơ hội theo kia ngũ hành thánh đạo tiểu công tử trong tay cướp đi một bộ khác không trọn vẹn đạo kinh, liền có thể rình mò đến cái này đạo kinh bên trong cất giấu chân chính huyền bí. Làm thu hồi tứ tượng bàn long trụ, theo huyễn cảnh bên trong đi ra lúc, Lâm Tầm đã nhìn thấy Lão Cáp ngồi xổm dưới đất, ngay tại lông mày khai nhãn cười, cười đến miệng đều liệt đến bên tai. Hiển nhiên thủy viên tộc thánh tử lưu lại những cái kia bảo vật để Lão Cáp cũng là thu hoạch tương đối khá. Ngươi cũng bị thương nghiêm trọng như vậy, còn có tâm tư nhớ bảo vật? Lâm Tầm nhìn không được hỏi. Đã thấy Lão Cáp chính nghĩa lẫm nhiên nói, tu sĩ chúng ta đầu có thể đứt, máu có thể chảy, bảo vật không thể ném. Nói hắn ai u một tiếng, nhe răng trợn mắt chỗ kêu to lên. Nguyên lai là thương thế trên người phát tác, để hắn có chút không chịu nổi. Lâm Tầm kém chút mắt trợn trắng, vừa rồi vơ vét bảo vật thời điểm cũng không gặp ra hỏa này nhìn không được, lại một bộ trọng thương thương xót bộ dáng, có thể thấy được ra hỏa này có bao nhiêu tham tài. Vì bảo vật thế mà liền thương thế đều quên, loại này chấp nhất mà quên mình tham tài tinh thần, để Lâm Tầm không phục đều không được. Cuối cùng Lâm Tầm đem Lão Cáp cũng ném vào vô tự bảo tháp nghỉ tay dưỡng, mà hắn thì thân ảnh lói lên, quyết định rời đi phiến khu vực này. Lần này kinh lịch quả thực là kinh tâm động phách, nếu không phải cuối cùng thu hoạch được phạt đạo quyết để Lâm Tầm lần nữa khôi phục tới, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Mặc dù cuối cùng đánh tan Vũ Tiêu Sinh, Lâm Lang bọn người, nhưng lại để Triệu Cảnh Huyên, Lão Cáp đều đụng phải trọng thương, không thể không chuyên tâm chữa trị thương thế, trong thời gian ngắn chỉ sợ rất khó khôi phục. Nhớ tới những ngày này kinh lịch hết thảy, Lâm Tầm trong lòng tựu có một cỗ khó mà diễn tả bằng lời hận ý. Hắn vừa mới vượt qua lôi kiếp, tự bị đến từ các tộc cường giả truy sát. Nhiều lần kém chút vẫn lạc. Bây giờ đã khôi phục lại. Cũng là thời điểm tính toán bút chứng này giờ này khắc này. Phủ cận một chút khu vực bên trong vô cùng ồn ào náo động. Quần hùng cùng nổi lên. Các đại tộc đàn cao thủ lần lượt chạy đến. Chặn đánh giết Lâm Tầm. Cướp đoạt tạo hóa. Cách này nửa cách đến. Vô luận là yêu thánh bí cảnh bên trong. Vẫn là tại quy khư bên ngoài. Đều là xôi trào khắp trốn. Mọi ánh mắt. Đều khóa chặt tại lần này truy sát Lâm Tầm hành động bên trong. Cái này nhân tộc thiếu niên quả thực là cái quái vật. Nửa cách đến. Hắn rõ ràng bị đuổi giết phải nhìn không được. Nhưng lại vẫn như cũ bị hắn chạy thoát. Chưa từng bị giết chết. Hắn khẳng định không chịu nổi. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn. Ngay tại cái này trong vòng vài ngày hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nhìn thấy rất nhiều thánh tử đều đã đuổi tại phía trước động thủ Lâm Tầm vượt qua lục trọng tuyệt thế lôi kiếp mà không chết. Lại một đường giết chết rất nhiều cường giả. Để các tộc tu giả đều là cảm thấy kinh hãi cùng sợ hãi. Cho nên vô luận là ai đều không hy vọng hắn tiếp tục sống sót. Bực này yêu nhiệt như quật khởi. Vậy đơn giản liền là một trận tai nạn. Về sau căn bản không có người ngăn cản hắn tiến quân chí tôn đại đạo bộ pháp đi. Thành bại ngay tại cách này mấy ngày. Cùng đi tru sát hắn các tộc cường giả đằng đằng sát khí. Truy tìm lấy Lâm Tầm đào vong tung tích. Một đường truy đuổi. Sắp tiếp cận kia phiến đầm lầy. Lần trước chỉ thiếu một chút liền giết hắn. Lần này tuyệt đối không thể để cho hắn lại chạy trốn dám giết ta hải linh tộc tộc nhân. Nhất định phải lấy mạng chuộc tội một tên người mặc vũ y. Đồng tử xanh thắm thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Hắn là hải linh tộc thánh tử. Ha ha. Lần trước chúng ta cùng một chỗ liên thủ. Nhưng cuối cùng vẫn là để hắn chạy trốn. Không thể không nói. Cái này nhân tộc thiếu niên đích thật là cái nhân vật. Bên cạnh một cái chiến y màu bạc nam tử cười đến rất lạnh. Hắn đồng dạng là một vị nhân vật cấp độ thánh tử. Đến từ ngân quang tộc. Cho chuyện âm thanh bọn hắn một đường đều đang đuổi tìm, tăng nhanh bộ pháp. Bây giờ ai cũng biết. Kia nhân tộc thiếu niên trọng thương ngã gục. Gần như dầu hết đèn tắt. Một đầu hung thú đều có thể muốn hắn mệnh. Chính là giết hắn thời cơ tốt nhất. Phương xa. Còn có rất nhiều tộc đàn cường giả đang hành động. Theo bọn hắn nghĩ. Lâm Tầm đã là đợi làm thịt dây con. Không đáng để lo. Chân chính phải gánh vác lo chính là. Đến tột cùng ai có thể vượt lên trước cướp đi Lâm Tầm trên người cơ duyên. Cho nên, vô luận là ai đều đang nhanh chóng hành động, không có lười biếng. Chỉ là không có người biết. Giờ khắc này ở trong mắt bọn họ chỉ có thể ngồi chờ chết Lâm Tầm. Sớm đã trở nên cùng dĩ vãng khác biệt thiên kiêu chiến kỷ 59 chương 578 mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được minh mông tùng lâm ở giữa. Vũ Tiêu Sinh tại chạy vội. Hắn một lần nữa ngưng tụ thân thể. Có thể bởi vì thương thế quá nghiêm trọng. Làm cho sắc mặt hắn trắng bệch vô cùng. Đáng chết nhân tộc tiểu tạp toái. Có một ngày, ta sẽ đích thân báo thù rửa nhục Vũ Tiêu Sinh cắn răng. Theo tu hành đến nay, hắn cách nào từng nếm qua lớn như thế thiệt thòi. Làm bị Lâm Tầm kia một đạo linh tiến đâm xuyên thân thể lúc. Hắn kém chút cho là mình liền muốn bỏ mạng đến nay nghĩ đến. Đều để tâm hắn có sợ hãi. Cũng càng thêm thống hận lên Lâm Tầm. Ừ bỗng nhiên. Vũ Tiêu Sinh chú ý tới nơi xa sơn phong ở giữa. Thật nhiều thân ảnh ẩn hiện. Rõ ràng không phải cùng một cái thế lực. Mà là đến từ khác biệt tộc đàn. Rất nhanh. Vũ Tiêu Sinh tự ý thức được. Đây đều là truy sát Lâm Tầm thế lực. Cái này khiến trong lòng của hắn khẽ động. Khóe môi nổi lên một vòng cười lạnh. Hắn không có nhắc nhở mà là lặng lẽ đi theo. Bọn gia hỏa này thật là quá ngu. Nếu để cho bọn hắn biết rõ, kia nhân tộc thiếu niên đã lần nữa khôi phục tới, đồng thời trở nên vô cùng cường đại, cũng không thông báo làm cảm tưởng gì. Vũ Tiêu Sinh trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ vặn vẹo oán hận. Ta Long Kình tộc đều bị tên kia giết đến gần như toàn quân bị diệt, cũng nên để các ngươi mấy tên khốn kiếp này cũng đều nếm thử đau khổ ngớ ngẩn qua bên kia. Ta vừa thấy được kia nhân tộc tiểu tạp toái hiện thân. Bỗng nhiên, nơi xa vang lên hét lớn một tiếng. Rõ ràng là Bích Lân tộc thánh tử. Hắn ngay tại cho một chút cường giả chỉ đường. Cái này khiến Vũ Tiêu Sinh không nhìn được sững sờ. Chợt tự hiểu được. Gia hỏa này rõ ràng cũng là âm hiểm vô cùng. Dụng tâm ác độc. Căn bản không nhắc nhở Lâm Tầm đã trở nên cường đại. Mà là muốn họ Thủy Đông dẫn. Mượn đao giết người gia hỏa này nhưng so với ta hung ác a. Vũ Tiêu Sinh cười lạnh. Hắn tiếp tục tiềm hành, suýt ở hậu phương. Không bao lâu, Vũ Tiêu Sinh lại phát hiện mấy người quen. Theo thứ tự là Ma Tượng tộc thánh tử, Lê Mộc tộc thánh nữ, cùng Thủy Viên tộc thánh tử. Bọn hắn mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Đối với Lâm Tầm một lần nữa biến cường đại sự tình không nhắc tới một lời. Rõ ràng cũng là dự định thờ ơ lạnh nhạt. Xem những cái kia các tộc cường giả đi chịu chết. Ha ha, càng ngày càng thú vị. Vũ Tiêu Sinh cười lạnh. Giờ khắc này, trong lòng của hắn lại dâng lên một cỗ trả thù khoái cảm. Thậm chí hận không thể Lâm Tầm đại phát thần uy, đem mặt khác tộc đàn thế lực cường giả tiêu diệt hết. Làm sắp tới gần kia phiến đầm lầy lúc, tràng diện lập tức náo nhiệt lên. Các tộc thế lực cường giả đều là hiển hiện tung tích, tranh nhau chen lẫn, hướng về kia phiến đầm lầy bay trốn đi. Muốn cái thứ nhất tìm được Lâm Tầm. Nơi này từng phát sinh đại chiến. Nhanh đi báo tin. Kia nhân tộc thiếu niên tất nhiên liền tại phổ cận rất nhiều cường giả cuồng hỉ. Phát hiện một chút chiến đấu vết tích. Bắt đầu phát ra tín hiệu. Đi kêu gọi cùng thu hút bên mình tộc nhân. Trong lúc nhất thời, phiến khu vực này độn quang như mưa. Bảo quang bay múa. Như từng khỏa rực rỡ lưu tinh gào thét. Tràng diện dị thường hỗn loạn. Nơi này nhất định đại loạn, ở nơi đó có tu giả mắt sắc. Phát hiện Lâm Tầm thân ảnh. Lập tức lộ ra vẻ kích động. Bởi vì ý vị này một trận đại tạo hóa. Cực có thể đoạt được một bộ chân chính thánh nhân đạo kinh trong mắt bọn hắn. Trải qua hơn 10 ngày truy sát. Lâm Tầm sớm đã dầu hết đèn tắt. Tựa như nhổ răng lão hổ. Không uy hiếp nữa. Bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở. Đồng thời, tại phiến khu vực này bên trong, có mảng lớn vết máu. Bị những cường giả này cho rằng, đây là Lâm Tầm mất máu quá nhiều, sẽ khó giữ được tính mạng dấu hiệu. Duy chỉ có Vũ Tiêu Sinh thần sắc cổ quái. Trong lòng phiền muộn sau khi, lại cảm thấy rất hoang đường buồn cười. Những cái kia vết máu không phải kia nhân tộc thiếu niên. Rõ ràng là bọn hắn những này nhân vật cấp độ thánh tử chỗ lưu rất nhanh. Một đám cường giả cấp tốc tách ra. Đem phiến khu vực này phong tỏa. Tránh cho để Lâm Tầm lại một lần nữa đào thoát. Mà giống như Hải Linh tộc thánh tử, Ngân Quang tộc thánh tử những thế lực này, cũng đều sớm đã xông lên. Muốn cường thế nhúc tay trận này cạnh tranh. Chia lên một chén canh. Ha ha ha. Tiểu tử. Lần này còn xem ngươi trốn nơi nào. Hải Linh tộc thánh tử lúc này tự cười. Ánh mắt vô cùng tứ không kiêng sợ. Giống như nhìn chằm chằm một cái con mồi. Tràn đầy tàn nhẫn đắc ý hương vị. Những người khác cũng đều cười. Lâm Tầm đần độn đứng ở đó. Rõ ràng là không có khí lực đào thoát. Cái này khiến bọn hắn biết rõ. Thu hoạch thời cơ đã đến gần. Một chút tộc đàn cường giả loại trừ cười lạnh. Còn tại thống hận. Bởi vì vài ngày trước bên trong, Lâm Tầm giết bọn hắn không ít tộc nhân. Cái này khiến bọn hắn cho rằng lấy làm hổ thẹn. Lâm Tầm hoàn toàn chính xác đứng tại kia không nhúc nhích. Mặt tàn phá nhuốm máu quần áo. Thân khí tức nổi liếm. Vẹn vẹn theo bên ngoài đến xem. Căn bản là không có cách phát hiện manh mối gì. Lúc này, hắn nhìn xem không ngừng chạy tới một chút cường giả, nhưng trong lòng đang tính toán, nên lúc nào xuất thủ. Chợt, Lâm Tầm tựu nao nao, phát hiện Vũ Tiêu Sinh, Bích Lân tộc thánh tử, Lê Mộc tộc thánh nữ đám người tung tích. Chỉ là, bọn gia hỏa này giấu kín ở phía xa, điệu thấp chi cực, căn bản không dám tới gần đến đây. Chẳng lẽ bọn hắn không có nói ra liên quan tới chính mình sự tình? Lâm Tầm khóe môi nổi lên một vòng không dễ dàng phát giác cổ quái đường cong. Lập tức suy nghĩ minh bạch tâm tư của bọn hắn. Lâm Tầm cũng không nhịn được cảm khái. Bọn gia hỏa này nhìn từng người mô hình nhân dạng. Chưa từng nghĩ. Cũng âm hiểm như thế cùng xấu bụng. Xem ra các ngươi đều đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Lâm Tầm trong lòng nghĩ như vậy. Ngoài miệng lại nhất phái mây trôi nước chảy. Như thế cũng tốt. Tiết kiệm ta từng cách đi tìm các ngươi tính sổ. Mọi người đều ngẩn người. Gia hỏa này chẳng lẽ điên rồi đi. Xem ra là biết rõ khó thoát kiếp nạn này. Cùng đồ mạt lộ phía dưới. Trở nên phát sổ. Nếu không như thế nào như vậy hồ ngôn loạn ngữ hừ cố làm ra vẻ. Ngươi lại ra vẻ trấn định cũng vô dụng. Lần này nói cái gì cũng sẽ không lại cho ngươi chạy trốn có thể. Hải linh tộc thánh tử cười lạnh. Hắc hắc. Gia hỏa này thật là thú vị. Đến bực này thời điểm. Còn giả trang cái gì tỏi thật sự cho rằng chúng ta không biết ngươi đã sẽ dầu hết đèn tắt. Rất nhiều cường giả cũng đều cười lạnh. Trong ánh mắt đều là đùa cợt cùng thương hại. Xa xa Vũ Tiêu Sinh khóe môi hung hăng run rẩy. Trong ánh mắt cũng không nhìn được toát ra một chút thương hại. Bọn gia hỏa này thật ngốc à, các ngươi đều tới. Vì sao không động thủ? Chẳng lẽ giống như ta. Cũng đang chờ tất cả mọi người tới. Mới có thể bắt đầu chiến đấu. Lâm Tầm tràn đầy ngạc nhiên. Hắn tư thế này. Lập tức để rất nhiều nhân khí cười. Một kẻ hấp hối sắp chết. Còn dám miệt thị như vậy bọn hắn. Đơn giản buồn cười, thật là tức cười. Một đám cường giả kìm nén không được. Lúc này tiến lên phóng đi. Chỉ là tại nửa đường bên trên. Lại bị một cách khác chúng cường người ngăn cản. Giữa lẫn nhau bộc phát xung đột. Đều nghĩ người thứ nhất giết chết Lâm Tầm. Cướp đoạt trên người hắn tạo hóa. Hải linh tộc bằng hữu. Là chúng ta phát hiện ra trước cái này nghiệt chướng. Đến giảng cứu một cái tới trước tới sau. Ai những cường giả kia sắc mặt âm trầm. Người này cùng tộc ta có thù. Nếu muốn giết hắn. Cũng làm bởi tộc ta đồng thủ mới đúng. Hải linh tộc thánh tử không vui lên tiếng. Trong chốc lát bầu không khí dương cung bạc kiếm. Song phương rằng co, không ai nhường ai, tràn ngập mùi thuốc súng. Trong mắt bọn hắn, Lâm Tầm liền như là một khối không có uy hiếp thịt mỡ. Ai cũng nghĩ cái thứ nhất ăn tại trong miệng. Không cho bị những người khác nhúng chàm. Vũ Tiêu Sinh thần sắc trở nên càng thêm cổ quái. Hắn đều có chút không đành lòng nhìn xuống. Những này ngu xuẩn. Thật đem kia nhân tộc thiếu niên xem như cá nằm trên thớt. Lâm Tầm đồng dạng có chút ngơ ngác. Ánh mắt mang theo một tia dị dạng. Một màn này bị rất nhiều cường giả để ở trong mắt. Lập tức bị bọn hắn nhận làm là một loại miệt thị cùng khiêu khích. Đó là cái gì? Ánh mắt bất luận nhìn thế nào. Đều giống như tại thương hại cùng chế xếu. Không có chút nào khẩn trương. Lộ ra quá mức phách lối cùng cuồng vọng. Tiểu tạp toái. Còn giả ngu. Lão tử trước chém chết tươi ngươi. Một cường giả hét lớn. Lúc nói chuyện. Hắn cất bước hư không. Vung lên một cây búa to. Hướng Lâm Tầm chém giết mà đi. Không có kiên nhẫn chú định sẽ chết rất oan uổng. Lâm Tầm than nhẹ một tiếng. Tay áo vung lên. Quang hà lói lên. Cường giả kia còn chưa kịp tới gần. Thân thể ngay tại giữa không trung sụp đổ. Hóa thành huyết vũ đổ rào rào rơi xuống. Cái gì ở đây sở hữu cường giả giật này cả mình. Cái này tiểu tử không là đều đã dầu hết đèn tắt. Vì sao còn có thể cường thế như vậy? Đừng bị hắn hù đến. Người này sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Không chịu đựng nổi. Không thấy được lần trước bị đuổi giết lúc biểu hiện sao? Thân thể đều kém chút bị đánh nát. Không có gì phải sợ. Hải linh tộc thánh tử lạnh lùng nhắc nhở. Không nghĩ tới, lại bị ngươi xem thấu. Lâm Tầm một mặt kinh ngạc. Moa nó. Tại sao ta cảm giác ra hỏa này cũng là cố ý nơi xa. Vũ Tiêu Sinh nhìn xem Lâm Tầm kia kinh ngạc bộ dáng. Thẳng hận không thể xông lên trước đem hắn tấm kia ghê tởm mặt đạp nát. Quá âm hiểm, bớt nói nhảm. Giao ra trên người tạo hóa. Cho ngươi một thống khoái. Hải linh tộc thánh tử hét lớn. Cái gì thống khoái không thoải mái. Trước hết giết hắn lại nói một cái khác. Chúng cường người đã kìm nén không được. bắt đầu xuất thủ. Chạy tới tu giả càng ngày càng nhiều. Thời gian căn bản trì hoãn không tầm thường. Cùng một thời gian, hải linh tộc cường giả cũng không cam chịu người về sau. Ngang nhiên xuất thủ. Hào quang sôi trào. Bí pháp liên miên. Hướng phía trước bao phủ tới. Đa dạng này. Vậy trước tiên đem các ngươi nhóm người này đưa lên đường. Nhưng vào lúc này, Lâm Tầm Thu liếm nụ cười. Toàn thân bỗng nhiên xông ra một đạo hừng hực huy hoàng quang huy. Khí tức lập tức kinh khủng đến cực hạn. Làm người ta chấn động. Tất cả mọi người tâm thần rung động, dùng mình, đây là một loại đối mặt nguy hiểm lúc bản năng phản ứng. Chuyện gì xảy ra, không phải nói đã nhanh đã chết rồi sao, cái này mẹ hắn là dầu hết đèn tắt có cường giả thét lên. Oanh Lâm Tầm xung quanh đảo vận dày đặc, giống như một mảnh vực trường. Phóng thích màu xanh vầng sáng, thần thánh mà siêu nhiên. Phúc Kim một nháy mắt, xông tới cường giả tất cả đều nổ tung. Thân thể chia năm xẻ bảy. Tại đáng sợ đạo vận quang huy bên trong. Hóa thành huyết vũ. Đều căn bản không có tới gần. Tự mất mạng tại chỗ. Loại này tài năng tuyệt thế. Lập tức chấn động toàn trường. Mỗi một cái cường giả đều cả kinh tê cả da đầu. Vong hồn đại mạo. Đơn giản không dám tin tưởng. Bao quát kia phô thiên cách địa bí. Pháp cùng linh khí tất cả đều bị thất bại. Hóa thành rực rỡ quang vũ phiêu tán rơi dùng chói lọi vô song. Mà tại cách này quang vũ bay tán loạn bên trong. Lâm Tầm dạo bước mà ra. Thân ảnh nhược hư huyễn. Chân đạp một đầu băng ly. Có một loại khó nói lên lời bế nghệ uy thế. Vì sao lại dạng này hắn không phải sẽ chết sao? Rất nhiều người toàn thân run rẩy. Lông tơ đứng đấy. Nội tâm sợ hãi đến cực hạn. Đối mặt bực này tuyên đỉnh thần uy, nên như thế nào đi chống lại nhanh? Nhanh cùng một chỗ động thủ, ra hỏa này không phải giả ngu. Là mẹ nhà hắn một mực tại giả heo ăn thịt hổ, cường giả khắp nơi gầm thét. Muốn xách cả mí mắt. Bọn hắn cho đến lúc này mới rốt cuộc ý thức được bị lừa rồi. Nhưng mà cái này thôi. Lâm Tầm thân hừng hực, xuyên thẳng qua hư không, thẳng tắp tiến lên. Trong chốc lát mà thôi, tựu nhấc lên một trận huyết tinh phong bảo thiên kiêu chiến kỷ 59 chương 579. Tại sao không gọi trong chốc lát? Phiến khu vực này kêu thảm không ngừng. Rất nhiều cường giả không kịp phản ứng, tựu bị tại chỗ oanh sát. Thân thể hóa thành huyết thác nước, nhuộm đỏ hư không. Quá mức đáng sợ, đây là muốn lẻ loi một mình chấn sát hết thầy địch đúng vậy. Chẳng ai ngờ rằng Lâm Tầm cũng không phải là cố lộng huyền hư, cũng không phải là đang giả vờ họng làm bộ. Thậm chí hắn từ đầu đến cuối đều không có xấu riêng ý đồ của mình. Buồn cười, bọn hắn một mực đem Lâm Tầm coi là cá nằm trên thớt, không có uy hiếp. Làm Lâm Tầm triển lộ ra kia tuyệt thế khí khái lúc, bọn hắn lập tức đều mộng, hoảng sợ mà phẫn nộ. Âm âm Lâm Tầm đại khai đại hợp, quyền kình đãng thập phương, thần uy vô song. Những nơi đi qua, huyết vũ đang bay, không thể địch nổi. Hơn 10 ngày qua, hắn liền là bị bọn gia hỏa này bám theo một đoạn truy sát, như rồi bâu mật, nhiều lần kém chút gặp nạn. Bây giờ Lâm Tầm đã triệt để khôi phục chiến lực, đặt chân cùng cảnh giới bên trong tuyên đỉnh, có thể khinh thường hết thảy địch, đương nhiên sẽ không lại ẩn nhẫn. Hắn bắt đầu nghịch tập, dùng cái này phát tiết nội tâm hận ý. Giết hải linh tộc thánh tử thét dài. Tế ra một thanh u lam linh kiếm. Tựa như nhấc lên một mảnh đại dương. Cuốn ngược lấy hướng Lâm Tầm bao trùm. Chỉ là Lâm Tầm nhìn cũng không nhìn. Thân ảnh lói lên. Tựu tránh đi một kích này. Mà hậu thân ảnh mở ra. Liền đi truy sát hải linh tộc những cường giả khác. Chỉ một lát sau, tự có hơn 10 hải linh tộc cường giả đền tội. Huyết thủy đem đại địa đều nhuộm đỏ. Nhìn thấy mà giật mình. Hải linh tộc thánh tử muốn rách cả mí mắt, tức giận đến như muốn phát cuồng. Hắn liên tiếp xuất kích. Nhưng bất đắc dĩ chính là Lâm Tầm căn bản không cùng bọn hắn giao phong. Chân đạp băng ly bộ. Tựa như rủ mì lấp lóe. không ngừng đi đánh giết hải linh tộc thánh tử những cái kia tộc nhân. Hèn nhát có dám cùng ta chính diện một trận chiến, hải linh tộc thánh tử gào thét. Lâm Tầm căn bản cũng không để ý tới hắn, tựa như căn bản chưa từng đem hắn để ở trong mắt. Cho đến về sau, kia chỉ còn lại hải linh tộc cường giả phát giác được không ổn, hoảng sợ trốn ở hải linh tộc thánh tử bên người. Lâm Tầm lúc này mới chuyển di mục tiêu, đi đánh giết ở đây những cường giả khác. Thời khắc này Lâm Tầm hoàn toàn chính xác quá cường thế. Cả người tựa như một cách tuyệt thế hung đao, chinh phạt toàn trường, tung hoành bế nghễ, không người có thể chạm đến kỳ phong mũi nhọn. Trong lúc nhất thời, phiến khu vực này bên trong đều là tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, tiếng hò hét, xen lẫn dòng máu đỏ tươi, phá toái thi hài, hóa thành một bộ làm người ta kinh tâm động phách huyết tinh hình tượng. Thế này sao lại là chiến đấu, rõ ràng liền là đồ sát. Gia hỏa này, gia hỏa này quả thực là ác ma. Trốn ở xa xa Vũ Tiêu Sinh cũng thấy hãi hùng khiếp vía, hít vào khí lạnh. Nào chỉ là hắn, tựu liền kia Lê Mộc tộc thánh nữ, Bích Lân tộc thánh tử, Ma Tượng tộc thánh tử các loại chờ nhân vật tuyệt đỉnh, đều lạnh cả tim, như rơi vào hầm băng. Bọn hắn nguyên bản còn muốn, phải chăng sắp mượn cơ hội này thừa dịp Lâm Tầm không sẵn sàng, lại ra tay với hắn. Nhưng hôm nay xem ra, như làm như vậy, rõ ràng cùng chịu chết cũng không có gì khác biệt. Cái này nhân tộc thiếu niên quá mức hung tàn nghiệt chướng, chẳng lẽ ngươi chỉ dám đối kẻ yếu ra tay? Hải linh tộc thánh tử tức giận đến hai mắt chính muốn phun lửa. Ngắn ngủi trong chốc lát mà thôi, bọn hắn hải linh tộc lại có một nhóm cường giả bị giết. Cái này khiến hắn làm sao không giận, nhất làm cho hắn phát điên là, từ đầu đến cuối, Lâm Tầm một mực tránh né lấy hắn, căn bản cũng không cùng bọn hắn chính diện giao phong. Tức giận đến hắn kém chút thổ huyết. Từng có lúc hắn đụng phải như thế coi thường, rõ ràng là không có đem hắn để ở trong mắt. A thứ hèn nhát, hèn nhát, hèn nhát, mất hết các ngươi nhân tộc mặt mũi. Giống như ngươi bực này ti tiện hạng người, cho dù mạnh hơn, cũng chỉ là một cái lấn yếu sợ mạnh phế vật. Hải linh tộc thánh tử nghiêm nghị gào thét. Đáng tiếc, Lâm Tầm vẫn như cũ không để ý tới hắn. Hắn toàn lực chinh phạt, căn bản không có ý định buông tha bất cứ địch nhân nào. Thân ảnh lơ lửng không cố định, tại phiến khu vực này bên trong tiến hành giết chóc. A cuối cùng, rất nhiều cường giả hỏng mất. Ý thức được Lâm Tầm là chân chính quật khởi, cũng không phải là dầu hết đèn tắt, mà là khôi phục được đỉnh phong chiến lực. Lại thêm mắt thấy Lâm Tầm kia huyết tinh lãnh khốc giết chóc, thấy được từng cái cường giả nghĩ gà đất chó sành bị đánh chết tại chỗ. Đây hết thảy để bọn hắn vong hồn đại mạo, sợ hãi kêu to, hướng bốn phương tám hướng phóng đi, chạy tứ tán. Bởi vì bọn hắn đều bị chấn nhiếp, dọa mộng, toàn thân hàn lãnh. Lâm Tầm uy thế như vậy căn bản không thể ngăn cản, bọn hắn nào còn dám đi đối kháng, đều tới. Còn muốn đi sao? Lâm Tầm thanh âm lạnh nhạt, cũng không nhiều vang dội, lại tràn ngập một cỗ lãnh khúc sát phạt ý, để giữa sân những cường giả kia càng thêm hoảng sợ. Oanh, dùng Lâm Tầm làm trung tâm, thần huy bộc phát, chói lọi như tinh hà, hừng hực đến cực hạn, giống như là vô tận núi lửa va chạm, sau đó chợt nổ tung. Kia kinh khủng thần huy ba động, phô thiên cách địa quét sạch thập phương, đem phiến khu vực này đều bao trùm. Phúc phúc phúc, trong tích tắc mà thôi, không biết có bao nhiêu cường giả không kịp phản kháng, tựu bị thần huy ma diệt, hóa thành một vũng máu thịt, chết tại khác biệt địa phương. Máu chảy thành sông, nhuộm đỏ thiên địa. Kia thảm liệt kinh khủng huyết tinh một màn, để xa xa Vũ Tiêu Sinh kém chút ngạt thở. Căn bản không có bất luận cái gì chần chờ, hắn cũng chạy trốn. Mà tại đồng thời, Bích Lân tộc, Ma Tượng tộc, Lê Mộc tộc nhân vật tuyệt đỉnh cũng đều lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, xa xa bỏ chạy. Lúc này cùng Lâm Tầm là địch, vậy đơn giản liền là cùng tìm chết không có gì khác biệt. Giữa sân, khói lửa tràn ngập, một mảnh hỗn độn. Vừa rồi một kích kia, tối thiểu trấn sát hơn 10 vị cường giả. Mà bây giờ, chỉ còn lại có vụn vặt lẻ tẻ hơn 10 cường giả. Loại trừ bọn hắn, còn lại mấy cái bên kia cường giả hoặc là chạy trốn, hoặc là nằm ở trong vũng máu. Thi hài chồng chất, bạch cốt xâm xâm, tựa như luyện ngục. Cái này hải linh tộc thánh tử thần sắc biến ảo, âm tình bất định. Hắn cũng bị chấn nhiếp, bị trước mắt cái này máu tanh một màn kích thích đến. Theo tức giận bên trong tỉnh táo lại, cũng là lúc này hắn mới rốt cuộc ý thức được, trước đó Lâm Tầm sở dĩ không cùng hắn chính diện giao phong, căn bản không phải e ngại, mà là phải nắm chặt hết thảy thời gian đi đánh giết những cường giả kia. Ngươi tại sao không gọi? Lâm Tầm mắt đen xa xa nhìn qua, tựa như thiểm điện sắc bén, để hải linh tộc thánh tử đều có một loại bị đâm đau cảm giác. Ngươi đừng muốn hung hăng ngang ngược giết nhiều cường giả như vậy. Cho dù ngươi cuối cùng có thể theo yêu thánh bí cảnh bên trong còn sống rời đi lại như thế nào? Hải linh tộc thánh tử hít sâu một hơi, băng lãnh lên tiếng. Đợi với tại ngoại giới những đại nhân vật kia, nhưng quyết sẽ không bỏ qua ngươi. Cái này hai tay dính đầy máu tanh đao phủ kia là về sau sự tình, không nhọc ngươi quan tâm. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi, ngươi tại sao không gọi? Lâm Tầm thần sắc mây trôi nước chảy, lời nói lại giống như một cây đao, tựa như bị hải linh tộc thánh tử coi là một loại nhục nhã cùng miệt thị. Ngươi sắc mặt hắn xanh xám, lồng ngực kịch liệt chập trùng, hận đến răng nhanh cắn nát. Tới đi, ngươi không phải muốn cùng ta quyết đấu? Đã không có nhiều người, vừa vặn nhín chút thời gian có thể để hai ta chơi đùa. Lâm Tầm nói, tựu lao xuống tiến lên. Có thể ra hồ Lâm Tầm dự kiến chính là, ngay tại hắn vừa có hành động, kia hải linh tộc thánh tử đúng là cũng không quay đầu lại chạy trốn, hơn nữa còn là bóp nát một loại nào đó Nazi bảo phù, để hắn trong nháy mắt tựu biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tầm cũng không nhìn được chố mắt. Gia hỏa này vừa rồi kêu to như vậy hung, còn tưởng rằng nhiều ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ, kiên cường. Ai có thể nghĩ, cũng còn không có giao thủ đâu, lại nhanh như chớp liền chạy. Ở đây cái khác còn lại hơn 10 cường giả đã sớm bị dọa đến hai cỗ rung động rung động. Khi nhìn thấy hải linh tộc thánh tử như thế không để ý khí tiết chỗ chạy thục mạng, bọn hắn lập tức tựu tuyệt vọng. Cảm giác giống như nội tâm trèo trống lập tức âm vang sụp đổ đồng dạng. Lâm Tầm không có lưu tình, lãnh khốc xuất kích, đem bọn hắn toàn diệt. Sau đó, hắn nhìn cũng không nhìn một chút, toàn thân quanh quẩn lấy sáng chói thanh huy, nhanh chân hướng về phía trước, chưa từng giống như lúc trước như vậy che lấp tung tích. Bị đuổi giết lâu như vậy, hắn muốn triển khai một trận nhịp tập trốn. A, bắt đầu từ hôm nay, Lâm Tầm chỗ qua chi địa đều là bỏ mạng chạy trốn thanh âm, căn bản là không có biện pháp ngăn cản Lâm Tầm bộ pháp. Thật là đáng sợ. Hắn tựa như một tôn ma thần, chân đạp núi thây biển máu mà đi. Một người mà thôi, lại truy sát đến các tộc quần hùng quăng mũ cởi giáp, không ngừng tán loạn. Cái này cũng đáng đời bọn hắn không may. Nguyên bản bọn hắn một đường truy sát, cỡ nào phấn khởi cùng đắc ý, nhưng không ngờ bị Lâm Tầm giết một cái hồi mã thương, bắt đầu trái lại đuổi giết bọn hắn. Nhân sinh chi vô thường, vào lúc này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Chúng mạnh mẽ tan tác, nhao nhao chạy trốn, vứt xuống một cố lại một cố thi hài. Ngày bình thường, bọn hắn khinh thường một phương, tư thái phi thường cao, bây giờ lại như chó nhà có tăng, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Lâm Tầm lộ ra rất vô tình, hắn ung dung và bình tĩnh, trên đường đi quét ngang băng ly bộ để hắn có được không gì so sánh nổi tốc độ. Phàm là bị hắn để mắt tới cường giả, gần như không có một cái nào có thể còn sống sót. Tin tức truyền bá rất nhanh, không bao lâu toàn bộ yêu thánh bí cảnh đều oanh động. Khi biết được đây hết thảy lúc, sở hữu cường giả đều kinh hãi. Đây là nơi nào xuất hiện thiếu niên ma thần? Sao có thể đáng sợ như thế, cùng ở tại một cảnh giới, lại đơn giản như là vương giả trí tôn, quét ngang bát phương đối thủ, oai hùng cái thế đó căn bản vô pháp chiến thắng. Trừ phi có khác đặt chân tuyên đỉnh đạo đầu người xuất thủ. Nếu không, ai cũng vô pháp dung chuyển lâm tầm bộ pháp. Đi nhanh đi còn truy sát đâu. Mẹ nhà hắn, ngươi không biết thiếu niên kia có bao nhiêu đáng sợ sao? Tên kia liền là một cái ma vương. Không thể địch nổi hắn, nếu là dạng này trưởng thành tiếp, ngày sau ai có thể ngăn được? Nếu là khi hắn đặt chân thánh đạo lúc, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ đều muốn rung động, các tộc cường giả đều đang chạy trối chết. Không có lựa chọn. Một chút không rõ ràng cho lắm tu giả gặp đây, mỗi một cách đều là trợn mắt hốc mồm. Nhất là khi biết được lâm tầm trên đường đi huyết tinh chiến tích lúc, càng là cả kinh quay đầu liền chạy, căn bản không dám dừng lại lâu. Yêu thánh bí cảnh mặc dù có thể sợ, có thể chỉ cần cẩn thận một chút liền có thể tránh đi rất nhiều cấm kỵ nguy hiểm. Nhưng nếu là đụng phải cái này nhân tộc thiếu niên, đây tuyệt đối là muốn chết a, không có khả năng. Nhiều cường giả như vậy xuất động, đều chiến không được một mình hắn, cũng có người không tin tưởng, rất không tin tà. Nhưng lại không ai đi giải thích cái gì, đều bận rộn đảo mệnh đâu. Còn có người nào suy nghĩ đi tranh luận có còn muốn hay không sống? Rốt cuộc đem làm giết ra mảnh này dãy núi lúc, lâm tầm dừng bước. Bởi vì khu vực khác đều là thuộc về không biết, giấu kín lấy khó lường hung hiểm, để hắn cũng không dám tự tiện làm loạn. Hắn cũng sẽ không quên ban đầu ở kia một mảnh sa mạc thấy qua kim sĩ đại bằng cùng vô song đại xà. Vậy nhưng đều thuộc về yêu thánh bí cảnh bên trong kinh khủng cấp tồn tại. Lần này các tộc cường giả tổn thất nặng nề, cũng không biết bị đánh chết bao nhiêu. Mà chạy ra tìm đường sống cường giả thì đều có một loại sống sót sau tai nạn may mắn. Bị một cách nhân tộc thiếu niên quét ngang, đơn giản giống như một giấc mộng yểm, cho bọn hắn tâm thần lưu lại quá nhiều âm ảnh. Cùng này đồng thời, quy khư bên ngoài cũng sinh ra một trận thao thiên phong ba. Thiên kiêu chiến kỷ 59 chương 580 lại gặp ám sát. Trong dãy núi huyết tinh tràn ngập, khắp nơi có thể thấy được không trọn vẹn thi hài, huyết thủy nhuộm đỏ mặt đất, thỉnh thoảng hội sẽ dẫn tới chiếm cứ tại phủ cận hung thú vô tình nuốt ăn thi cốt. Một trận chiến này đến tột cùng chết bao nhiêu cường giả vô pháp thống kê, nhưng lâm tầm kia một đường thế như trẻ tre, bẻ gãy nghiền nát giết chóc, lại tựa như ác mộng, để rất nhiều cường giả cả một đời đều khó mà quên. Không xong, kia nhân tộc thiếu niên không có chết. Hắn tại đồ sát các tộc cường giả thật là đáng sợ. Hắn đơn giản liền là một cái ma vương, hai tay nhuộm đầy huyết tinh, vô pháp bị chiến thắng. Quy khư bên ngoài, gợn sóng hùng vĩ trên mặt biển, vang lên phẫn nộ mà khủng hoảng tiếng kêu. Trong lúc nhất thời, chờ tại quy khư phủ cận các đại tộc đàn thế lực tất cả đều chấn kinh, đều kém chút không dám tin tưởng mình con mắt. Một cách đổ lôi kiếp mà sống sót thiếu niên, rõ ràng bị một đường truy sát, sắp triệt để chết đi. Làm sao kết quả lại trái ngược ở trên người hắn? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, lại để hắn có thể một người quét ngang quần hùng? Một đường cường thế nghịch tập tộc ta, những cái kia hài nhi đều đã chết. Lúc này tựu có một vị đại nhân vật bỗng nhiên phát ra gầm thét, muốn rách cả mí mắt. Cuối cùng đúng là tức giận đến phun ra một cái lão huyết, kém chút hôn mê. Đây là huyết sư tộc thiên sát bà bà. Huyết sư tộc tiến vào yêu thánh bí cảnh cường giả, nguyên bản sớm đã đồng đẳng với toàn quân bị diệt, chỉ còn lại có thánh nữ Lâm Lang một cái. Ai có thể nghĩ, lần này liền thánh nữ Lâm Lang cũng gặp nạn. Chỉ còn một lũ thần hồn bị Nazi trở về, liền nàng theo ngũ hành thánh đảo bên trên đoạt được tạo hóa cũng đều mất đi thất lạc. Cái này khiến thiên sát bà bà làm sao không tức giận đáng hận. Cái này nhân tộc tiểu tạp toái quá mức hung hăng ngang ngược. Vô luận hắn là ai, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi. Lại có một vị lão tổ cấp đại nhân vật gào thét, kém chút điên mất. Bọn hắn bộ tộc này chỗ tình huống gặp gỡ, cơ hồ so huyết sư tộc không có gì khác biệt, cũng bị giết đến gần như toàn quân bị diệt. Đáng chết a! Lão tử thẳng hận không thể giết vào kia yêu thánh bí cảnh, đi diệt kia mất hết thiên lương nhân tộc thiếu niên đáng hận, tộc ta lúc nào từng chịu đựng bực này sỉ nhục, bị một cái nhân tộc thiếu niên kém chút toàn diệt, đơn giản vô pháp tha thứ. Giữa sân liên tiếp lấy tiếng gầm gừ, tiếng giống giận dữ chấn động thiên địa, để các tộc thế lực đều hai mặt nhìn nhau, nội tâm kinh hãi mà ngơ ngẩn. Một cái hung tàn nhân tộc thiếu niên chẳng những không có bị giết chết, ngược lại lẻ loi một mình quét ngang quần hùng, nhấc lên vô tận gió tanh mưa máu. Tin tức này vừa ra, quả thực là nhân thần cộng phẫn, để ở đây các tộc thế lực đều không bình tĩnh, xôn xao không thôi. Ai dám tin tưởng vừa tấn cấp động thiên cảnh giống như này đáng sợ nhịp thiên cường hoành, cái này khiến ai lại dám đi tin tưởng có thể tin tức này tuyệt đối là thật. Bởi vì ngay tại cùng ngày, tại các tộc chỗ kiến trúc mệnh hồn tế đàn bên trên, gần như mỗi thời mỗi khắc đều tại vận chuyển. Na-di ra một nhóm lại một nhóm thần hồn, tất cả đều là bị Lâm Tầm một người giết chết. Các tộc nhân vật trọng yếu nhất là làm thánh nữ Lâm Lang xuất hiện lúc, càng đưa tới toàn trường chấn động. Bởi vì ý vị này, Lâm Tầm bây giờ sức chiến đấu đã có áp chế cùng kích sát thánh con cấp nhân vật, uy năng mảnh này hải vực cũng không thể bình tĩnh. Một đám đại nhân vật tức giận đến nổi trận lôi đình, cũng có một chút đại nhân vật kinh nghi bất định, tiến hành phỏng đoán, rối bời một mảnh. Tất cả đều bị trận này huyết tinh phong bão kinh đến. Người này độ lục trọng tuyệt thế lôi kiếp mà không chết, đã có thể nói là tuyên cổ hiếm thấy. Bây giờ lại có thể tại trọng thương ngã gục tình huống dưới triển khai tuyệt cảnh nhịp tập quét ngang quần hùng, hắn chỉ sợ là bước lên trong truyền thuyết đạo đồ. Có lão tổ như thế phỏng đoán, không phải căn bản không có cách nào nói thông được. Thượng cổ trong truyền thuyết tối cường tuyên đỉnh chi lộ sao không có khả năng. Con đường này nhịp thiên phạt đạo, không biết có bao nhiêu cái thế thiên kiêu nuốt hận ở trên con đường này. Một cách nhân tộc thiếu niên mà thôi, sao có thể làm được một bước này? Có thật nhiều đại nhân vật không tin tưởng. Cho dù là tuyên đỉnh chi lộ, có thể hắn cuối cùng mới vừa vặn tấn cấp động thiên cảnh, cũng đoạn vô pháp có được cường hoành như vậy sức chiến đấu. Trong cái này tất nhiên có gì đó quái lạ. Một chút lão già nhạy cảm đã nhận ra dị thường. Kia nhân tộc thiếu niên quá mức hung tàn, tựa như coi thường cảnh giới chi bích chướng. Một chút uy tín lâu năm động thiên thượng cảnh cường giả đều bị hắn đánh giết. Chuyện này quả thật phá vỡ từ xưa tới nay quen có nhận biết, lộ ra quá mức khác thường. Quản hắn tu cái gì đạo, giống như người kiểu này thần cộng phấn mầm họa, nhất định phải đem nó xóa đi. Đây là rất nhiều đại nhân vật tiếng lòng. Bọn hắn tộc đàn cường giả tổn thất quá mức thảm trọng, đây chính là vô cùng nhục nhã, huyết hải thâm cừu. Bọn hắn đâu có thể nào dễ dàng tha thứ. Lâm Tầm tiếp tục sống sót giữa sân, chỉ có Cao Dương trưởng lão lộ ra rất trầm mặc, từ đầu đến cuối không nói một câu. Lần này tiến vào yêu thánh bí cảnh nhân tộc cường giả, chỉ có bọn hắn linh bảo thánh địa những này truyền nhân cùng một chút tùy tùng. Cái này khiến Cao Dương trưởng lão rất xác định, kia huyên náo người người oán trách nhân tộc thiếu niên, khẳng định là đến từ chính mình một phương này. Thậm chí trong lòng của hắn rất hoài nghi cái này nhân tộc thiếu niên liền là cái kia tên là Lâm Huyền tùy tùng, chỉ là hắn không dám vững tin, bởi vì hắn cũng có chút choáng váng. Kia nhân tộc thiếu niên sức chiến đấu quá mức hung tàn cùng nhị thiên, nếu thật là kia Lâm Huyền, đơn giản liền là không thể tưởng tượng nổi. Dù sao Lâm Huyền cũng không phải cổ hoang vực giới tu sĩ, hắn vẻn vẹn chỉ là đến từ Tử Diệu Đế Quốc mà thôi. Một cái tại hạ giới cằn cỗi chi địa trưởng thành thiếu niên, dạng này một thiếu niên sao có thể có được như thế nghịch thiên thiên phú và nội tình, thậm chí cực có thể còn bước lên một đầu tối cường tuyên đỉnh đạo đồ rất nhanh. Cao Dương trưởng lão tựu không cách nào lại suy nghĩ nhiều, bởi vì rất nhiều đại nhân vật đều tại căm tức nhìn hắn, đem đầu mâu chuyển rời đến trên người hắn, nhao nhao đang uy hiếp cùng hỏi thăm nhân tộc thiếu niên lai lịch. Thậm chí bọn hắn còn không che giấu chút nào sát cơ mà tỏ vẻ sẽ không để nhân tộc thiếu niên còn sống rời đi Yên Hồn Hải. Cái này khiến Cao Dương trưởng lão đau đầu sau khi trong lòng lại có một loại quái gì cảm giác tự hào. Bất kể như thế nào, thiếu niên này thế nhưng là đến từ nhân tộc. Một mình hắn lại có thể quét ngang cái khác các đại tộc quần cường giả. Đây chính là một kiện rất đáng gờm sự tình như truyền vào cổ hoang vực giới bên trong. Thậm chí sẽ để cho nhân tộc các đại thế lực cũng vì đó lớn tiếng khen hay cùng kiêu ngạo dù sao. Cổ hoang vực thế nhưng là một mảnh vạn tộc tranh phong hảo hãn thế giới. Nhân tộc thế lực tuy mạnh, nhưng ở vạn tộc trong thế lực, lại cũng chỉ có thể tính phổ thông. Cùng một chút lai lịch kinh khủng tộc đàn so sánh, vẫn là có rất lớn chênh lịch. Còn tốt, yêu thánh bí cảnh còn có một đoạn thời gian mới có thể biến mất. Chỉ hy vọng tiểu tử kia điệu thấp một chút, đừng có lại khiến cho như thế nhân thần cộng phẫn. Nếu không liền là dùng linh bảo thánh địa danh nghĩa, chỉ sợ đều không gánh nổi hắn. Cao Dương trưởng lão trong lòng thì thào, thần sắc lặng lẽ bên trong mang theo phức tạp. Yêu thánh bí cảnh, Lâm Tầm dừng bước ở mảnh này nhuốm máu dãy núi trước, không tiếp tục đuổi giết. Một mặt là bởi vì hắn giờ phút này thể lực cũng tiêu hao quá lớn. Mặt khác thì là đối khu vực khác có một loại thật sâu kiêng kỵ. Đây chính là yêu thánh bí cảnh tràn ngập quá nhiều không biết cùng hung hiểm. Khách quan mà nói, mảnh này nhuốm máu dãy núi ngược lại tương đối an toàn một chút. Còn như khu vực khác thì khó mà nói được. Cuối cùng, Lâm Tầm quay người, lại lần nữa hướng bên trong dãy núi kia trở về. Hắn vừa tấn cấp, lại thêm lại vừa mới hóa giải kia một đoạn thiên kiếp tỏa liên. Việc cấp bách liền là hảo hảo tu luyện một phen, dùng cách này đến rèn luyện cùng củng cố tu vi cảnh giới. Đồng thời, hắn cũng cần tiến một bước đi suy nghĩ con đường của mình. Dù sao, lần này tấn cấp phá cảnh gặp phải ngoài ý muốn cùng ngăn trở quá nhiều. Nhiều lần trải qua sinh tử, hắn nhất định phải ổn định lại tâm thần tìm kiếm con đường của mình. Bạch khắp nơi bừa bộn một mảnh trong dãy núi, Lâm Tầm thân ảnh lấp lóe, đang tìm kiếm an toàn tính tu chi địa. Chỉ là, chỉ một lát sau về sau, Lâm Tầm đột nhiên tại một tòa đổ sụp sơn phong trước ngừng chân. Một đôi mắt đen tựa như lánh điện, đột nhiên vạch phá hư không, liếc nhìn nơi xa. Ngay tại vừa rồi trong chớp mắt ấy, hắn rõ ràng cảm nhận được một tia như có như không sát ý. Nhưng khi cẩn thận tìm kiếm lúc, nhưng lại không thu hoạch được gì. Cái này khiến Lâm Tầm không nhịn được nhíu nhíu mày. Ảo giác sao không có suy nghĩ nhiều. Hắn tiếp tục tiến lên. Một nén nhang về sau, hắn dừng lại tại một mảnh thanh tịnh hồ nước trước. Hồ nước mênh mông, hòa hợp màu ngà sữa sương mù. Hơi nước bốc hơi. Lâm Tầm đến nơi đây, thân ảnh nhảy lên, tự nhảy vào trong hồ, bắt đầu thanh tẩy trên người vết máu. Trước đó chiến đấu bên trong, hắn toàn thân đẫm máu, lây dính quá nhiều máu tươi của địch nhân. Phô thân thể ngâm tại lạnh buốt trong hồ, Lâm Tầm khó được chỗ nhẹ nhõm không ít. Phảng phất toàn thân tràn ngập giết chóc cùng mùi huyết tinh, cũng đều bị gột rửa đi. Nội tâm bình tĩnh không linh. Không bao lâu, hắn theo trong hồ đi ra, thay đổi một bộ sạch sẽ quần áo, tiện tay kéo đứt một gốc cỏ dại, xoa thành dây cỏ, đem mái tóc màu đen tùy ý trói buộc ở sau ức. Giờ khắc này hắn, một bộ quần áo màu trắng, khuôn mặt thanh tú, mắt đen trong suốt thâm thúy, đứng ở sương mù thước tha hồ nước trước, toàn thân tản ra một cỗ siêu nhiên, không linh, tuyệt trần khí tức. Không nhìn kỹ, chỉ sợ dù ai cũng không cách nào đem hắn cùng cái kia nhấc lên một trận huyết tinh phong bão hung tàn thiếu niên liên tưởng cùng một chỗ. Không bao lâu, Lâm Tầm theo trong hồ mò hai đầu to mọng râu vàng cá lớn, phát lên đống lửa bắt đầu thiêu đốt. Cá nướng rất nhanh quen, phát ra mê người mùi thơm. Lâm Tầm một bên soạt lấy miệng ăn khô vàng tươi non thịt cá, một bên nhìn qua xa xa hồ nước, không nói ra được hài lòng. Tựa như một cái nấu cơm giã ngoại lữ nhân tựa như. Cho đến hoàng hôn hàng lâm, Lâm Tầm vươn người đứng dậy thoải mái mà mở rộng thoáng cái lưng mỏi. Xem ra thích khách kia thật rời đi, Lâm Tầm như có điều suy nghĩ, hắn chuẩn bị rời đi. Bạch cũng liền tại nội tâm của hắn vừa hiện hiện ý nghĩ này. Trong hư không, lặng yên không một tiếng động lướt đi một vòng hàn mang, dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị, đột nhiên từ phía sau lưng đâm về Lâm Tầm đầu lâu. Đây là một vòng kiếm ý đột nhiên chợt hiện, lặng yên không một tiếng động, lại nhanh không thể tưởng tượng nổi. Đổi lại những tu giả khác, chỉ sợ căn bản là không phát hiện được, cũng căn bản không kịp phản ứng. Bởi vì cách này một vòng kiếm ý thực sự có thể nói là kinh diễm, tuyệt thế hiếm thấy, tinh chuẩn, sạch sẽ, trực tiếp, lăng lệ đáng sợ đến cực hạn. Nhưng nó khí tức lại hoàn toàn bị thu lại, thế là tự lộ ra vô thanh vô tức, tựa như tử vong âm ảnh, trong lúc lơ đãng đã hàng lâm bao phủ. Phúc Lâm Tầm đầu lâu trực tiếp bị đâm xuyên, nhưng dù gì chính là thân ảnh của hắn giống như bọt biển, tựa như trong nháy mắt tự tiêu tán không thấy. Cái này thình lình chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Nguyên nhân ngay tại ở Lâm Tầm thân pháp quá nhanh, đoạt tại một màn kia kiếm ý đánh tới trước đó, đã né tránh mà đi không được. Bỗng nhiên, nơi xa trong hư không vang lên một đạo kêu sợ hãi. Cũng liền tại đồng thời, Lâm Tầm xuất hiện, một quyền hướng kia phiến trong hư không hung hăng đập tới. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 59 chương 581 thân hóa ngàn vạn xin lỗi. Chương trước sai lầm cái nhân vật. Thiên Sát Bà Bà là Long Kình tộc lão tổ, nguyên văn hẳn là thay thế thành Huyết Sư tộc lão tổ. Một quyền ra, hư không băng dùng Lâm Tầm bây giờ sức chiến đấu, tùy ý một quyền liền có thể oanh sát bình thường động thiên cảnh tồn tại. Huống chi giờ phút này là toàn lực xuất thủ, chỉ thấy kia phiến hư không tựa như giấy bị hung hăng đạp nát, hỗn loạn cuồng bạo khí lưu tàn phá bừa bãi, tràng cảnh khiếp người. Sưu chỉ là tại hư không phá toái chi địa, sớm có một đạo mơ hồ thân ảnh lướt đi, hiểm lại càng hiểm chỗ tránh đi cái này chí mạng một kích. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ bị quyền kình quét trúng, thân ảnh một cách lảo đảo kém chút rơi xuống hư không. Cũng vào lúc này, Lâm Tầm rốt cuộc thấy rõ ràng đối phương. Đây là một cái toàn thân bao trùm tại màu đen đấu trong quần áo thích khách. Thân ảnh thon gầy thon dài, không cách nào thấy rõ bộ dáng. Hắn thân quanh quẩn lấy một cỗ tối tăm khí tức, có thể che đậy hết thảy cảm giác cùng điều tra. Xa xa xem đi qua, hắn liền phảng phất chỉ là một đạo âm ảnh, cực kỳ mơ hồ. Ta nhận ra ngươi, lần trước tại bảo thuyền bên trên lúc, liền là ngươi ám sát ta. Đáng tiếc rất không khéo, lúc ấy ngươi thất bại. Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh, mắt đen bên trong đều là lạnh lẽo hàn mang. Thật sự là hắn nhớ rõ đối phương khí tức, lần trước vẹn vẹn chỉ kém một đường, tự bị đối phương giết chết. Đây chính là một cái khắc cốt minh tâm ký ức. Lâm Tầm sao dám quên, nói một chút đi, ngươi đến tột cùng là ai? Tại Linh Bảo Thánh Địa truyền nhân bên trong, Tô Tinh Phong mặc dù hận ta, thế nhưng không cần thiết trốn trốn tránh tránh chỗ đối phó ta. Lâm Tầm mắt tỏa lãnh điện, một mực khóa chặt đối phương. Hoặc là nói, ngươi là muốn ta đem nó bắt giữ, tự mình để lộ diện mục thật của ngươi. Lúc nói chuyện, hắn toàn thân dâng trào hừng hực thần huy, đạo vận lưu chuyển, khí thế nhảy lên tới cực hạn. Chỉ cần đối phương dám toát ra một tia bỏ chạy ý đồ, liền sẽ đụng phải hắn toàn lực xuất kích, đem ngươi trên người thánh nhân đạo kinh, hoặc là kia một tòa tạo hóa thần thiết kiến trúc bảo tháp giao cho ta. Có lẽ ta có thể cho ngươi một cái hài lòng đáp án. Người áo đen kia mở miệng, thanh âm sắc bén, khô khốc, rõ ràng là một loại che giấu. Lâm Tầm lập tức minh bạch, mắt đen phun trào hàn mang. Ban đầu ở bảo thuyền bên trên lúc, ngươi sở dĩ muốn đối ta động thủ, chỉ sợ là vì trong tay của ta bảo tháp đi. Không tệ. Người áo đen lộ ra rất thản nhiên, tứ không kiêng sợ, tựa hồ căn bản không sợ bị Lâm Tầm biết được ý đồ của hắn, lộ ra không có sợ hãi. Ngươi đang trì hoãn thời gian, Lâm Tầm bỗng nhiên nói. Ngươi làm sao không phải cũng như thế? Người áo đen hỏi lại. Lâm Tầm lập tức cười, bỗng nhiên dậm chân tiến lên, Đoạn đao tải canh một tiếng bên trong lướt đi. Một chiêu thải tinh thức đánh giết mà đi. Bây giờ, Lâm Tầm đã minh ngộ. Thiên nguyên đao huyết cái này tam đại tuyệt chiêu. Uy lực đều có huyền diệu. Cũng không phân chia mạnh yếu. Tựu tỉ như thải tinh thức. Giảng cứu xuất kỳ bất ý. Chấn nhiếp thần hồn. Một khi bị đánh trúng, liền sẽ đụng phải tai họa ngập đầu. Mà lãm thức thì là một loại thần thánh minh mông lực lượng. Siêu nhiên nhược hư không. Phàm là bị nhiễm, liền sẽ sinh ra một loại tình hóa đáng sợ lực sát thương. Còn như phần dương thức, rất đơn giản. Cái kia chính là bá đạo cùng hủy diệt. Tựa như đại nhật thiêu đốt phóng thích ra lực lượng hủy diệt. Là một loại cực điểm bá đạo sát phạt chi lực. Mà giờ khắc này Lâm Tầm vận dụng thải tinh thức. Không cần nói cũng biết. Chính là muốn xuất kỳ bất ý đánh giết đối phương. Dung chuyển đối phương tâm thần. Để hắn vô pháp bỏ chạy. Oanh trong chốc lát. Tựa như quần tinh vẫn lạc. Bóng đêm hàng lâm. Nhanh không thể tưởng tượng nổi. Đúng như một giấc mộng yểm bỗng nhiên đánh tới. Nhưng mà. Tưởng gì chính là. Người áo đen kia thân ảnh đột nhiên hóa thành bách thượng thiên cái. Líp nha líp nhít. Tựa như tia chớp màu đen. Có hướng Lâm Tầm chủ động xuất kích. Có thì hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Xa xa nhìn lại, phô thiên cách địa, khắp nơi đều là người áo đen kia thân ảnh, tình cảnh cực kỳ làm người kinh hãi. Ầm ầm kinh thiên động địa lực lượng hủy diệt quét sạch. Chỉ thấy những cái kia xông lên người áo đen gần như trong nháy mắt tựu bị yên diệt. Cũng có một chút tránh đi một kích này tiếp tục hướng Lâm Tầm đánh tới. Nhất dù quyệt chính là, còn có một phần người áo đen, sớm đã hướng nơi xa bỏ chạy mà đi. Tràng cảnh lập tức hỗn loạn vô cùng. Vốn là một địch nhân, bây giờ lại hóa thành trăm ngàn cái. Cái này còn như thế nào đi chiến đấu thân hóa ngàn vạn, đây là bí pháp gì? Lâm Tầm chấn động trong lòng. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế kinh thế tuyệt diễm bí pháp. Vẹn vẹn theo bề ngoài đi xem. Căn bản là không có cách phân biệt đến tột cùng cái nào mới thật sự là người áo đen. Bởi vì cái gọi là thật thật giả giả. Tư tư ảo ảo. Quả nhiên là thần diệu khó lường. Man thiên quá hải mảnh này thiên địa oanh minh. Lâm Tầm toàn lực đánh giết. Rực rỡ đao mang vòng quanh tinh huy quét ngang. Chỉ thấy một đám lại một đám người áo đen thân ảnh bị đơn giản giết chết. Hóa thành quang vũ trừ khử. Nguyên lai những này phân thân đều là hư vô. Cũng không có cùng hắn bản tôn đồng dạng sức chiến đấu. Lâm Tầm trong lòng nhẹ nhõm sau khi. Lực lượng thần hồn khuyết tán. Bao trùm toàn trường. Cẩn thận đi cảm giác cùng phân biệt. Nhưng cuối cùng được ra kết quả lại làm cho tâm hắn kinh. Vô luận là phân thân. Vẫn là bản tôn. Vẹn vẹn theo khí tức bên trên mà nói. Căn bản là không có cách nhận ra thật giả Lâm Huyền. Lần sau lại gặp nhau lúc. Chính là tử kỳ của ngươi thiên địa ở giữa. Quanh quẩn người áo đen kia. Sắc bén, khô khốc thanh âm, phảng phất là bởi trăm ngàn người phát ra, vô pháp phán đoán chân chính nơi phát ra. Lâm Tầm hai đầu lông mày nổi lên một vòng âm trầm. Cho đến hắn đem giữa sân người áo đen toàn bộ giết chết. Lúc này mới phát hiện. Những này tất cả đều là phân thân. Hắn bản tôn sớm đã bỏ trốn mất dạng. Cuối cùng là bí pháp gì, làm sao lại kỳ lạ như vậy? Cùng thần diệu Lâm Tầm trao mày có chút không cam lòng. Người áo đen kia ám sát hắn hai lần. Hai lần đều bình yên thoát thân. Khó giải quyết nhất chính là. Đối phương còn nắm giữ lấy một bộ có thể thân hóa ngàn vạn bí pháp. Muốn giết chết hắn cơ hồ là rất khó làm được. Trừ phi có thể một chút tựu nhìn ra hắn chân thân đây hết thảy. Cũng cho Lâm Tầm gõ cảnh báo. Ý thức được thiên địa chi đại. Kỳ tài vô số. Cũng tương tự tồn tại vô số khó có thể tưởng tượng thần bí công pháp. Không được phớt lờ. Bạch rất nhanh. Lâm Tầm vứt bỏ tạp niệm. Ánh mắt ung dung nhìn về phía khác một bên. Khóe môi nổi lên một vòng ý vị sâu xa độ cong. Hai vị. Nhìn lâu như vậy cũng nên hiện thân A Lâm Tầm nhẹ giọng mở miệng. Nơi đó là một tòa thấp bé bình thường sơn khâu bao phủ nồng đậm xương trắng cũng không cái gì đặc thù khí tức ba động. Có thể sớm tại tao ngộ người áo đen kia ám sát về sau, Lâm Tầm tựu nhạy cảm phát giác được, kia sơn khâu bên trong giấu kín lấy hai thân ảnh đổi lại trước kia. Lâm Tầm khẳng định không thể nhận ra cảm giác, bởi vì hai đạo thân ảnh kia toàn thân bị một cỗ bảo quang bao trùm, che đậy hết thảy khí tức. Kỳ lạ chính là, kia bảo quang tựa như có thể cùng thiên địa tương dung, hóa thành tầm thường nhất thiên địa khí hơi thở, căn bản là khó có thể phát giác được. Bất quá hiện nay Lâm Tầm sớm đã khác biệt, tấn cấp động thiên cảnh về sau, để hắn lực lượng thần hồn cũng thối biến, đã trải qua rồi tu luyện tiểu minh thần thuật cảnh giới thứ hai biến chi tướng. Cái kia thức hải bên trong có một vòng thần treo, tỏa ra ánh sáng chói lọi, tựa như một tòa trèo lên tháp, để hắn thần hồn cảm giác lực sản xuất hàng loạt sinh chất thối biến, có thể điều tra đến trước kia cảm giác không đến chỗ rất nhỏ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, khi hắn phát giác được hai đạo thân ảnh kia tồn tại lúc, rất tự nhiên liền đem bọn hắn cùng người áo đen kia xem như cùng một bọn. Nếu không phải như thế, Lâm Tầm vừa rồi cũng căn bản sẽ không trì hoãn, trực tiếp liền đi bắt giết người áo đen kia, mà sẽ không đi nói nhảm cùng kéo dài. Giờ phút này, người áo đen kia sớm đã bỏ trốn mất dạng, hai đạo thân ảnh kia lại chậm chạp không thấy động tính, không có bỏ chạy dự định, để Lâm Tầm không khỏi có chút kỳ quái. Ý thức được chính mình trước đó phỏng đoán tựa hồ có chút lỗ hổng chỗ không nghĩ tới, ngươi Lâm Huyền đúng là một cái thâm tàng bất lộ nhân vật tuyệt đỉnh. Nhất làm cho ta ngoài ý muốn chính là, giống như ngươi nhân vật như vậy, lại là tại hạ giới trung thành lớn lên, thực sự để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Nương theo lấy một tiếng cảm khái, tại kia thấp bé sơn khâu bên trong, đi ra một cái thải đồng tử, mang theo trắng lóa vòng cổ, thần sắc thiên chân khả ái, rõ ràng là linh bảo thánh địa truyền nhân Văn Tường ở bên cạnh hắn. Còn đi theo một tên người mặc đỏ bào, thắt lưng triền bạch ngọc mang, bộ dáng cực kỳ tuấn mỹ thanh niên. Hai tay của hắn đặt sau lưng, dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo, một đôi con ngươi quanh quẩn hừng hực hỏa diễm, phong thái xuất chúng. Chính là Tô Tinh Phong nguyên lai là hai vị. Lâm Tầm giật mình, tự tiếu phi tiếu nói, để cho ta đoán xem, các ngươi là vì cướp đoạt bảo tháp mà đến, vẫn là cái gọi là thánh nhân đạo kinh mà đến đặt tại bảo thuyền bên trên lúc. Bởi vì có Cao Dương trưởng lão tại, có lẽ Lâm Tầm sẽ còn đối hai người này kiêng dè không thôi, nhưng cũng không cần phải lại đi lo lắng. Lời này của ngươi tựu không đúng, chúng ta là đến từ cùng một trận doanh, ngươi lại là Cảnh Huyên sư tỷ bên người bằng hữu, chúng ta làm sao gây bất lợi cho ngươi? Văn Tường lớn tiếng ồn ào, một bộ bị oan uổng bộ dáng. A, xem ra ta là dùng tiểu nhân chi tâm đo bụng quân tử. Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt, này cũng không đến mức, chúng ta cũng là nghe nói có một cái nhân tộc thiếu niên bị đuổi giết, cho nên lập tức liền chạy đến trợ giúp, chỉ là chưa từng nghĩ cái này nhân tộc thiếu niên liền là ngươi, càng không có nghĩ tới chính là ngươi thế mà giết đến cái khác các tộc cường giả quân lính tan rã. Văn Tường cười hì hì mở miệng, một mặt sợ hãi thán phục, nếu sớm biết ngươi lợi hại như vậy, chúng ta chắc chắn sẽ không đem ngươi trở thành làm tùy tùng đối đãi. Lâm Tầm cũng sẽ không đem ra hỏa này xem như một cái tiểu thí hài đối đãi. Đối phương nhìn như còn nhỏ, là bởi vì tu luyện một môn tên là luyện huyết hoàn dương thuật bí pháp, mới có thể dùng đồng tử hình tượng tu hành. Kỳ thực ra hỏa này sớm đã là cách tu đạo nhiều năm kỳ tài. Luận đến tâm cơ cùng trí tuệ, căn bản không thuộc về những cái kia lão hồ ly. Thì ra là thế, vậy ta coi như đa tạ hai vị hảo ý. Lâm Tầm mây trôi nước chảy, không có cố ý đi vạch trần. Dù sao tính toán ra, hắn cũng là dùng linh bảo thánh địa danh nghĩa mới tiến vào yêu thánh bí cảnh. Lại thêm Triệu Cảnh Huyên quan hệ, nếu không có tất yếu, Lâm Tầm cũng sẽ không cùng đối phương triệt để vạch mặt. Đúng rồi, không biết hai vị có thể nhận ra, vừa rồi người áo đen kia là ai? Bỗng nhiên, Lâm Tầm hỏi ý mở miệng. Không biết. Văn Tường liền vội vàng lắc đầu, non nớt gương mặt bên trên đều là ngơ ngẩn. Lâm Tầm cười cười, lộ ra một cái tuyết bạch răng, đã như vậy, vậy ta trước hết cáo từ. Dứt lời, hắn thân ảnh lói lên, phiêu nhiên mà đi, đi rất thẳng thắn lưu loát. Gia hỏa này hẳn là đoán được một chút cái gì. Văn Tường thì thào trong con ngươi nổi lên một vòng lãnh sắc. Từ đầu đến cuối, Tô Tinh Phong vẫn không có mở ra khẩu. Lạnh lùng đạm mạc. Giờ phút này nhìn xem Lâm Tầm thân ảnh biến mất. Hắn lúc này mới nói ra. Vừa rồi, ta vốn là muốn động thủ thiên kiêu chiến kỷ 59 chương 582 thích khách thân phận, vậy ngươi vì sao không động thủ? Văn Tường khẽ giật mình. Tô Tinh Phong liếc mắt nhìn hắn, không nói thêm gì. Có thể Văn Tường lại là lập tức hiểu được. Ánh mắt phức tạp. Suy nghĩ một chút Lâm Tầm theo vượt qua lục trọng tuyệt thế lôi kiếp về sau biểu hiện. Liền biết Tô Tinh Phong vì sao không dám động thủ. Tên kia quá mạnh. Giết đến các tộc cường giả máu chảy thành sông. Không thể địch nổi. Liền nhân vật cấp độ thánh tử cũng không dám chạm đến Kỳ Phong mũi nhọn. Tại dưới bực này tình huống, đổi lại hắn là Tô Tinh Phong, cũng căn bản không dám mạo hiểm vậy mà lại đi động thủ. Nghĩ đến cách này, Văn Tường cũng không nhịn được cảm khái. Hoàn toàn chính xác. Cái này Lâm Huyền tấn cấp động thiên cảnh về sau, đã không phải là dĩ vãng có thể so sánh. Ngay cả ta đối mặt hắn lúc, đều cảm thấy một loại không hiểu kiềm chế. Nghe nói qua thượng cổ thời đại tối cường tuyên đỉnh đạo đồ sao? Tô Tinh Phong bỗng nhiên nói. Văn Tường lập tức động dung. Ngươi nói là kia Lâm Huyền lại bước lên dạng này một con đường, không phải nói hiện nay tuổi bên trong căn bản không có khả năng lại xuất hiện dạng này đạo đồ trăm năm về sau. Một trận trước nay chưa từng có đại đạo tai biến liền đem bộc phát, kéo ra một trận đại thế chi tranh. Tại dưới bực này tình huống, tuyên đỉnh đạo đồ lại xuất hiện cũng không phải chuyện không thể nào. Tô Tinh Phong thần sắc lạnh lùng bên trong mang theo một tia ngưng trọng. Chỉ là ta nhưng không ngờ đến, một cách đến từ hạ giới tiểu tu sĩ, lại có thể chạm đến con đường này đồ. Quả thực có chút khó tin. Theo hắn biết, tuyên đỉnh đạo đồ là một loại gọi chung, đại biểu cho một loại tối cường con đường tu hành. Tại thượng cổ tuế bên trong, cũng cực kỳ chi hiếm thấy, cực ít có ai có thể đặt chân. Kia Lâm Huyền có thể đạp vào đường này, không thể nghi ngờ tự lộ ra quá mức đáng sợ cùng nghịch thiên. Đã như vậy, Tổ sư huynh, chúng ta phải chăng muốn từ bỏ cướp đoạt kia một tòa bảo tháp kế hoạch? Văn Tường thần sắc biến ảo bất định. Từ bỏ? Tô Tinh Phong lắc đầu. Trong con ngươi có hỏa diễm đang nhảy nhót. Đây chính là bởi tạo hóa thần thiết kiến trúc bảo tháp a. Có thể nào cứ thế từ bỏ? Văn Tường đôi mắt ngưng tụ. Tô sư huyên định làm gì? Tô Tinh Phong nói. Ngươi có thể nhận ra vừa rồi ám sát kia Lâm Huyền người áo đen? Nếu ta suy đoán không tệ, tên kia tất nhiên là Tiêu Nhiên sư huyên, không thể nghi ngờ. Văn Tường trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, sắc mặt trở nên dị dạng. Có thể hay không cũng có thể là Công Tôn Vũ sư huyên? Theo ta được biết, Tiêu Nhiên sư huyên bây giờ chính canh giữ ở kia Tử Hà Thần Sơn bên trên. Chờ kia một tòa yêu thánh cơ duyên chi địa hiển hiện, hẳn là sẽ không chạy tới vẹn vẹn chỉ là vì đối phó kia Lâm Huyền à? Công Tôn Vũ ha ha. Hắn cũng sẽ không vạn hóa đạo thể kinh? Tô Tinh Phong cười lạnh. Vạn hóa đạo thể kinh? Văn Tường sắc mặt đột biến. Thất thanh nói. Tại mấy năm trước, không phải sớm đã tự mình chứng minh cái này một bộ thượng cổ tuyệt học không tồn tại sao? Mấy năm trước, tại Linh Bảo Thánh Địa một chỗ trong cấm địa, nghe đồn có một bộ thất truyền đã lâu tuyệt học vạn hóa đạo thể kinh đột nhiên hiện thế, bị trong tông môn một vị đệ tử thu hoạch được. Tại lúc ấy đã dẫn phát một trận cực lớn oanh động. Chỉ là cuối cùng cũng không ai biết rõ bộ này tuyệt học đến tột cùng là bị cách nào đệ tử thu hoạch được. Về sau, vẫn là Linh Bảo Thánh Địa trưởng giáo tự mình ra mặt, đem trận này phong ba cho chìm xuống. Không phải không tồn tại, mà là bộ này tuyệt học lai lịch quá lớn. Một khi bại lộ, chú định sẽ đưa tới vô số phiền phức. Sở dĩ những đại nhân vật kia nhất trí quyết định phong tỏa tin tức này, vì chính là bảo hộ Tiêu Nhiên, không hy vọng hắn bởi vì cái này một bộ tuyệt học gây nên người khác rình mò cùng thèm nhỏ dãi. Tô Tinh Phong trong con ngươi lóe ra lạnh lẽo ánh sáng. Nguyên bản ta cũng đang hoài nghi, vô pháp xác định. Bất quá kiến thức vừa rồi người áo đen kia thi triển bí pháp về sau, ta liền triệt để vững tin. Đây tuyệt đối là vạn hóa đạo thể kinh, cũng chỉ có bực này tuyệt học mới có thể thân hóa ngàn vạn, không có chút nào sơ hở có thể tìm ra. Quả nhiên là thần diệu khó lường. Áo nghĩa vô song. Tô Tinh Phong nói đến đây, cắn răng nói, biết rõ ta vì sao một mực rất kiêng kỵ Tiêu Nhiên cũng bởi vì gia hỏa này lòng dạ quá sâu. Trong ngày thường một bộ nhàn vân giã hạc, bất lợi thế tục đạm bạc bộ dáng, duy chỉ có ta tin tưởng, tại toàn bộ linh bảo thánh địa bên trong, tựu số tâm cơ của hắn đáng sợ nhất. Thanh âm bên trong có hâm mộ, cũng có kiêng kỵ, càng có một loại không nói ra được hận ý. Tổ sư huynh, cho dù người áo đen kia thi triển chính là vạn hóa đạo thể kinh, cũng tựa hồ vô pháp chứng minh hắn liền là Tiêu Nhiên sư huynh. A Văn Tường vẫn có chút không tin. Tại hắn trong ấn tượng, Tiêu Nhiên một mực là một loại ôn nhuận, khiêm tốn, để cho người ta như một xuân phong hình tượng, giống như chân trời lưu vân, không nói ra được siêu nhiên cùng khoáng đạt. Điều này cũng làm cho hắn rất khó đem tâm cơ thâm trầm bốn chữ cho thêm tại Tiêu Nhiên trên thân. Hừ, biết người biết mặt không biết lòng, có một số việc ta không có cách nào nói rõ với ngươi, nhưng ở điểm này ta lại có thể khẳng định nói cho ngươi. Ám sát kia Lâm Huyền người áo đen, tất nhiên là Tiêu Nhiên không thể nghi ngờ. Tô Tinh Phong lười nhắc giải thích nữa. Thế nhưng là cái này cùng chúng ta đi cướp đoạt kia Lâm Huyền trong tay bảo tháp lại có quan hệ thế nào? Văn Tường kinh ngạc hỏi. Hợp tác Tô Tinh Phong trả lời rất trực tiếp. Chúng ta đi tìm Tiêu Nhiên, cùng hắn cùng một chỗ hợp tác, tin tưởng hắn vì cướp đoạt Lâm Huyền trên người tạo hóa, khẳng định cũng sẽ không cử tuyệt. Nhưng nếu là Tiêu Nhiên sư huyên cũng muốn tòa kia bảo tháp làm sao bây giờ? Văn Tường lo lắng đạo. Hắn cũng không có lòng tin cùng Tiêu Nhiên đi tranh đoạt trận này cơ duyên. Ha ha, Lâm Tầm trên thân cũng không chỉ tòa kia bảo tháp, còn có đến từ ngũ hành thánh đảo bên trên một trận tạo hóa. Nếu là hợp tác, Tiêu Nhiên không thể một người ăn một mình. A Tô Tinh Phong cười khẽ. Huống chi, hắn nếu là không đáp ứng, ta tựu vạch trần thân phận của hắn, nói cho Cảnh Huyên sư muội, nàng tôn kính nhất cùng khâm phục Tiêu Nhiên sư huynh, liền là cái kia nhiều lần đi ám sát Lâm Huyền chân chính hung thủ. Văn Tường tây một tiếng hít vào khí lạnh. Kế hoạch này thật là điên rồi. Một ngọn núi bụng chỗ sâu, bị Lâm Tầm mở ra một tòa động phủ, bố trí một tòa linh trận che đậy khí tức. Không phải Tô Tinh Phong cùng Văn Tường, cái kia chính là Tiêu Nhiên, Công Tôn Vũ cùng Vân Triệt ba người bọn họ bên trong một cái. Vân Triệt tu luyện chính là sát sinh đại đạo, mặc dù sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ, nhưng trung quy là linh hải cảnh tầng thứ. Dù là bây giờ cũng giống như mình tấn cấp động thiên cảnh tầng thứ, cũng đoạn không có khả năng có được bực này thân hóa ngàn vạn tuyệt thế bí pháp. Như thế bài trừ, tựu chỉ còn lại có Tiêu Nhiên cùng Công Tôn Vũ. Như vậy, đến tột cùng sẽ là người nào? Lâm Tầm khoanh chân ngồi ở kia, trong đầu ngột tự tại cân nhắc. Lần lượt bị người hai lần ám sát, đồng thời còn bị đối phương thành thảo điêu luyện chỗ bỏ chạy mà đi. Cái này khiến Lâm Tầm cũng không nhịn được cảnh giác lên. Tại trong ấn tượng của hắn, Tiêu Nhiên là một cách tựa như khói mù mờ mịt tồn tại, siêu nhiên thoát tục, không tranh quyền thế, cho người ta một loại đạm bạc xa xăm trống trải cảm giác. Mà Công Tôn Vũ thì là một vị thanh dương linh tộc hậu duệ, ưu nhã, cao quý, kiêu ngạo. Dựa theo Triệu Cảnh Huyên thuyết pháp, Công Dương Vũ kiêu ngạo bề ngoài dưới, kỳ thực có một viên thuần lương tâm, cũng không phải thật sự là ngạo mạn. Bất luận nhìn thế nào, Tiêu Nhiên cùng Công Dương Vũ đều không giống như là loại kia ruột bí mà tàn nhẫn thích khách. Hình tượng cách biệt quá xa, rất khó để cho người ta đem thích khách cùng bọn hắn liên tưởng cùng một chỗ. Có thể càng như vậy, liền để Lâm Tầm càng là không dám thất lễ. Bởi vì hắn tin tưởng, loại này giỏi về ngụy trang che giấu đối thủ của mình, mới là nguy hiểm nhất cùng đáng sợ mặc kệ là ai. Khi lại một lần nữa chạm mặt lúc, ta nhất định khiến ngươi không chỗ che thân hồi lâu. Lâm Tầm hít sâu một hơi, thâm thúy mắt đen bên trong hiện lên một vòng kiên quyết. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều, Lâm Tầm tế ra vô tự bảo tháp, đi cảm giác kia bảo tháp tầng thứ nhất. Triệu Cảnh Huyên đang tính tỏa, không nhúc nhích. Thân thương thế mặc dù tại khép lại, có thể Lâm Tầm lại nhạy cảm phát giác được. Trong cơ thể nàng tình huống vẫn như cũ không thể lạc quan. Hiển nhiên, lúc trước chiến đấu bên trong, nàng đụng phải thương thế xa so với trong tưởng tượng muốn nghiêm trọng hơn. Mà hết thảy này cũng là vì bảo hộ Lâm Tầm mà lên. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng vừa cảm động vừa áy náy. Lần này hắn thật không nghĩ tới Triệu Cảnh Huyên hồi sẽ hiện thân đến trợ giúp chính mình. Thậm chí là không để ý tính mệnh vì chính mình tranh thủ khôi phục thời gian. Cũng nguyên nhân chính là không nghĩ tới. Cho nên khi biết được đây hết thảy lúc, mới lộ ra hết sức chấn động. Để Lâm Tầm đều có một loại không nói ra được tâm tình rất phức tạp. Nhưng bất kể như thế nào, từ nay về sau, hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ Triệu Cảnh Huyên lại bị người khi dễ cùng này đồng thời. Cũng làm cho Lâm Tầm cũng càng thêm thống hận Vũ Tiêu Sinh những người kia. Trong lòng âm thầm quyết tâm, đừng để ta lại đụng phải các ngươi khổ khổ. Lúc này, nguyên bản cũng tại khoanh chân ngồi tính tỏa Kim Độc Nhất bỗng nhiên trợn mở trong mắt. Một mặt suy yếu ho khan nói: Lâm Tầm, ta lần này thổ thương quá nghiêm trọng, tình huống có chút không ổn. Lão Cáp một vỉnh lên cái mông, Lâm Tầm liền đã biết rõ hắn nghĩ kéo cái gì phân. Nghe vậy, hắn trực tiếp nói ra, không có ý tứ, Đăng Lung Vương tham ta đã dùng hết. Lão Cáp lập tức cấp nhãn kỳ lân thảo cũng được a. Lâm Tầm tức giận nói, cho dù là phải dùng kỳ lân thảo, Triệu cô nương cũng so ngươi càng cần hơn. Lão Cáp lại là khô khốc một hồi khục, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Như vậy đi, bản vương nơi này có một cái có thể xưng tuyệt thế vô thượng phương thuốc, cũng là không cần đến kỳ lân thảo. Ngươi chỉ cần dựa theo phương thuốc gom góp các loại linh dược, có lẽ liền có thể để bản vương triệt để khôi phục lại. Gặp Lâm Tầm không mắc mưu, hắn con mắt quay tít một vòng, nói: đương nhiên, phương thuốc này đối cô nàng kia thương thế cũng rất hữu dụng nha. Ngươi không có ý định thử một lần sao? Nhân ra vì ngươi, có thể kém chút liền mệnh đều vứt bỏ, ngươi tự nhẫn tâm không khai thác một chút bổ cứu hành động. Quả nhiên, lần này Lâm Tầm ý động, theo Lão Cáp kia đạt được một phần cái gọi là tuyệt thế vô thượng phương thuốc. Một chút xem xét, sắc mặt của hắn lập tức đêm đen tới. Phương thuốc bên trên chỗ bày ra trên trăm loại linh dược, đều là có thể nói là hiếm thấy chân quý chi cực. Này cũng không tính là gì, đáng hận nhất chính là những linh dược này vừa lúc Lâm Tầm trên thân đều có cái này, để người ta không thể không hoài nghi Lão Cáp có phải hay không sớm đã thăm dò rõ ràng trên người hắn linh dược, thế là cố ý xuất ra dạng này một cái phương thuốc, dự định từ trên người hắn hãm hại một chút linh dược. Lão Cáp, ngươi có phải hay không sớm đã tính toán kỹ? Lâm Tầm thần sắc bất thiện. Lão Cáp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái gì tính toán kỹ? Ngươi cũng đừng oan uổng bản vương. Lâm Tầm mặt không chút thay đổi nói, ngươi nếu là thừa nhận, ta cũng lười cùng ngươi so đo, lập tức liền cho ngươi luyện chế bảo dược. Nếu là còn liều chết chơi xấu, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Cái này con cóc mặc dù cũng coi như rất giảng nghĩa khí, có thể tính cách lại quá muốn ăn đòn, mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ chiếm tiện nghi, vơ vét bảo vật. Bây giờ thế mà còn dám nhớ trên người mình linh dược, cái này để Lâm Tầm có chút vô pháp dễ dàng tha thứ.